Các bạn đang nghe bộ truyện Hiệp khí bức người trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 642, hỏa phần các cường giả khí thế hung ác ngang qua thương khung. Ở phía xa dâng lên, ma khiếu thanh chấn đãng cửu thiên thập địa, viễn không trực tiếp biến thành màu đen kịt, nơi đó truyền đến oanh minh, có đáng sợ nhân vật tại đại chiến. Từng đợt âm thanh khủng bố, để khu vực kia như lâm vào biển lửa, bắn ra đáng sợ quang mang, đông đảo cường giả tất cả đều tại gia tốc hướng nơi đó phóng đi. Bọn hắn trên đường vừa vặn muốn đi ngang qua kia phiến hỏa diệm sơn khu vực. Hừng hực ánh lửa chiếu sáng chân trời, khắp nơi nóng rực, đáng sợ nhiệt độ cho dù là cấp chí tôn cao thủ. Cũng phải toàn lực vận chuyển thần công ngăn cản, cái này đồng dạng là một chỗ hung địa, phía dưới hỏa diễm cũng không phải là bình thường chi hỏa. Chính là ngũ hành thần hỏa, có thể thiêu cháy tất cả. Lúc đầu đây là bọn hắn thánh giới chí cao thần lô bên trong hỏa diễm. Vô số năm bất diệt, là bọn hắn thánh giới bản nguyên, nhưng lại tại năm đó cùng cửu châu tiên tổ quyết liệt thời điểm. Bị người một gậy đánh nát thần lô, ngũ hành thần hỏa rơi vào đại địa, lúc này mới tạo thành dạng này một cái biển lửa. Mọi người cấp chí tôn nhân vật tất cả đều tự ở giữa nhất chỗ kia núi lửa chung quanh đi vòng. Không dám áp sát quá gần. Ngũ hành thần hỏa chính là giữa thiên địa đáng sợ nhất hỏa diễm. Dù là dính vào một tia, cũng có thể thiêu chết chí tôn. Đi mau, không nên tới gần kia phiến núi lửa. Nhất định phải không tiếc hết thảy viện trợ lão tổ, trấn áp cái kia ma nhân. Rất nhiều người quát lớn, ngay tại trước bay ở giữa. Bỗng nhiên, theo tới Trương Nguyên ngang nhiên xuất thủ. Ầm ầm, hắn ngự sử 14 miệng thánh khí, hóa thành óng ánh thần quang, giống như là hừng hực lưu tinh. Vọt qua, đánh về phía ở giữa nhất chỗ kia núi lửa, bịch một tiếng toàn bộ núi lửa tại chỗ bị hắn làm vỡ nát. Vô tận thần hỏa từ bên trong dâng lên mà ra. A, hỏa diễm càn quét nửa bầu trời, phương viên mấy chục vạn nháy mắt phát sinh kinh khủng thiêu đốt. Tại nơi này phi hành chí tôn tất cả đều tại kêu thê lương thảm thiết. Vừa đối mặt liền bốc hơi hơn 10 người, những người còn lại cũng tất cả đều bị hỏa diễm bao phủ. Thê lương kêu to, hướng về nơi xa bay đi, mấy tên cổ tổ cấp cường giả cũng bị hỏa diễm đốt đến thân thể. Mở miệng giống to, Phượng Thiên, ngươi làm gì? Bọn hắn thanh âm kinh thiên động địa, cuồng loạn, nhưng là đáp lại bọn hắn trực tiếp là 14 miệng thánh khí tạo thành sát trận. Oanh, hủy diệt tính quang mang bộc phát ra, nháy mắt đem bọn hắn bao phủ ở bên trong. Trương Nguyên toàn lực thôi động chiến lực, không giữ lại chút nào. 14 miệng thánh khí nở rộ quang mang, các hiển uy lực. Đầy trời tinh thần chi quang đều bị dẫn xuống tới, tựa hồ tạo thành một cái to lớn chuông thần hư ảnh. Đem những này của tổ cấp cường giả toàn bộ gắn vào phía dưới. A, bọn hắn lập tức tao ngộ đến hủy diệt tính đả kích. Tại chuông thần bên trong phát ra thê lương kêu to, thân thể đang sụp đổ. Ngươi không phải Phượng Thiên, ngươi đến tột cùng là ai? Phá diệt hư không, thời gian vĩnh hằng, bọn hắn mở miệng giống to. Tại chuông thần hư ảnh bên trong đánh ra đáng sợ thần thuật. Hướng về chuông thần phóng đi, bất quá 14 miệng thánh khí tổ hợp lại với nhau. Quá mức tà môn, tựa hồ có thể thôn phệ hết thảy. Bọn hắn thần thuật rất nhanh liền bị đánh tan. 14 miệng thánh khí tạo thành sát trận đáng sợ hơn. Đao kiếm thanh âm âm vang rung động, đám người kia càng thêm thống khổ kêu lớn lên. Đây là chiếc kia tà khí, ngươi đem tà khí mảnh vỡ triệt để tập hợp đủ. Người tự thân cũng sẽ nhận phản phệ. A, thân thể của bọn hắn triệt để nổ tung, huyết vụ còn tại nhúc nhích, ý đồ gây dựng lại, nhưng là 14 miệng thanh khí phong mang quá mức đáng sợ. Đem bọn hắn vây ở chuông thần bên trong, điên cuồng tứ ngược, rất nhanh bọn hắn tan nát sinh cơ tất cả đều bị luyện hóa. Máu đỏ tươi sương mù cũng bắt đầu biến sắc, bên trong tinh hoa tất cả đều bị 14 miệng thanh khí hấp thu. Huyết vụ đầy trời đã mất đi màu sắc. Oanh, Trương Nguyên phóng lên tận trời, trên thân bị một tầng kim quang bao phủ, ngăn cách bốn phía hừng hực thần hỏa đốt cháy. Hắn ánh mắt chớp động, nhìn xem đám kia không ngừng bị thiêu chết thánh giới cường giả, lộ ra nghi hoặc. Không có điểm công đức, bị mình giết cũng tốt, vẫn là bị hỏa diễm thiêu chết cũng tốt, thế mà tất cả cũng không có điểm công đức. Hắn chợt nhớ tới trước đây không lâu nghe được sự tình, mình chiến trường tại Cửu Châu. Chỉ có ở vào Cửu Châu mới có thể phát huy vô tận tiềm lực. Ra Cửu Châu, tiềm lực đem cùng người bình thường không khác. hắn bỗng nhiên kịp phản ứng, lộ ra sắc mặt khác thường. Chẳng lẽ chỉ có tại Cửu Châu giết người mới có công đức giá trị? Đi vào thánh giới là không có điểm công đức. Trương Nguyên càng nghĩ càng có khả năng, bỗng nhiên lại nghĩ đến trước đó tại hải ngoại thần thạch bên trên nhìn thấy một màn. Một cái trái cây màu tím một phân thành hai, một bộ phận dung nhập Cửu Châu, một bộ phận khác dung nhập địa cầu. Sẽ không công đức bảng chính là kia nửa bên trái cây màu tím à? Cho nên chỉ có tại Cửu Châu mới có thể thu được lấy điểm công đức. Hắn thở sâu, hướng về phía trước phóng đi. Đại hỏa hừng hực, phương viên mấy chục vạn dặm tất cả đều biến thành biển lửa. Ngũ hành thần hỏa đang điên cuồng thiêu đốt, thiêu cháy tất cả, tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền khắp toàn bộ thánh giới. Trương Nguyên một đường xông qua, đang điên cuồng truy sát người sống sót. Cho dù có người may mắn trốn thoát, cũng bị hắn lần nữa đánh vào phía dưới biển lửa, phát ra tiếng kêu thảm, thân thể bị ngọn lửa thiêu đốt, hóa thành tro bụi, toàn bộ thánh giới bị chấn động, vô số người xông lại xem xét, nhào nhào phát ra kinh hãi tuyệt vọng hô to thanh âm. Hỏa diệm sơn bạo phát, ngũ hành thần hỏa đốt lượt chân trời. Trời ạ, tại sao có thể như vậy? Lão tổ, Trương Nguyên cấp tốc xông ra mảnh này hỏa diễm khu vực. Không tiếp tục để ý những cái kia ở trong biển lửa dãy ruộng người. Hướng về kia phiến khí thế hung ác bộc phát khu vực vọt tới. Toàn bộ thánh giới chú định sẽ không bình tĩnh. Náo động chi địa, đại hung thoát khốn thì cũng thôi đi. Ngay cả hỏa diệm sơn cũng bỗng nhiên bộc phát. Ngũ hành thần hỏa quét ngang thiên hạ. Đây quả thực giống như là tai họa ngập đầu. Rất nhiều cổ tổ đều bị kéo tại náo động chi địa. Cảm thấy được nơi chân trời xa hỏa diễm về sau. Đông đảo cổ tổ tất cả đều biến sắc, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Bất quá dưới mắt sự tình càng thêm hỏng bét, vị kia sắp thoát khốn tồn tại, chiến lược viễn siêu hồ tưởng tượng của bọn hắn, khí thế hung ác sâu cổ kim, giống thanh trấn năm tháng, bọn hắn liên thủ đều cơ hồ muốn áp chế không nổi. Âm âm, toàn bộ thánh giới đều đang lay động, thanh âm oanh minh, vô số đại sơn sụp đổ, đáng sợ chói tai ma khiếu âm thanh từ sâu trong lòng đất truyền đến. Vô tận khí thế hung ác tại cuồn cuộn, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành tổ sư, thiên tổ, địa tổ, huyền tổ, hoàng tổ tứ đại lão tổ, hết thảy 9 vị trí cao lão tổ cấp nhân vật, lại tăng thêm chung quanh 7-8 vị bình thường của tổ cấp cường giả. Đội hình như vậy quả thực khủng bố, nhưng dù vậy, bọn hắn cũng là khó mà ngăn chặn phía dưới khí thế hung ác. Phía dưới đại địa đang run rẩy, giống tiếng gào một lần sau một lần lợi hại. Bọn hắn phong ấn lúc nào cũng có thể sẽ bị sốc lên. Trương Nguyên chạy tới thời điểm, vừa vặn gặp được đến cái này một màn. Vô tận tinh hồng sắc đại địa, tường đổ, khắp nơi đều là tổn hại cổ lão kiến trúc vật. Khí thế hung ác cuồn cuộn, giữa thiên địa tràn ngập sát phạt khí tức. Cái này giống như là một chỗ tuyên cổ xa xưa chiến trường. Vẫn lạc số không rõ cường giả, riêng là nghe thanh âm cũng đủ để cho tâm hồn người rung chuyển. Tại hắn nhất phía trước, trên mặt đất đứng vững 999 cây cổ lão thạch trụ. Mỗi một cây đều thô to đáng sợ. Cắm trên mặt đất, giờ phút này tất cả thạch trụ đều đang lắc lư. Phía dưới liên tục gào thét. Khí thế hung ác trùng thiên. Vị kia đáng sợ Cửu Châu tổ sư tựa hồ chính là bị phong ấn tại nơi này. Chương 643, náo động chi địa 999 cây thô to thạch trụ đứng vững giữa thiên địa. Mỗi một cây đều vô cùng to lớn. Chống lên 5 tháng. Giống như là viễn cổ thần sơn, phía trên khắc họa vô số thần bí phù văn, nở rộ đáng sợ quang mang, đây là trấn áp náo động chi địa mấu chốt, là năm đó cùng Cửu Châu Tiên Tổ quyết liệt thời điểm. Vị kia tồn tại tự mình lập hạ, 999 cây cổ lão thạch trụ, có thể định trụ đại địa, hóa hết tất cả khí thế hung ác, danh xưng tuyên cổ bất diệt, trọn đời bất hủ, cái này vô số năm qua, cũng chính như nói tới đồng dạng. Chỗ này náo động hung địa một mực bình an vô sự. Thế nhưng là từ khi mấy năm trước, cái này 999 cây thạch trụ tựa hồ đã mất đi hiệu quả bình thường. Mỗi đến nửa đêm, phía dưới truyền đến thê lương ma khiếu, xuyên qua thiên địa, quanh quẩn vô số bên trong. Đoạn thời gian gần nhất huyên náo càng hung lệ. Muốn biết phiến khu vực này đã từng vẫn lạc vô số cường giả. Riêng là chết mất chí tôn liền vượt qua 100 vị nhiều. Cổ tổ cấp cường giả càng có hơn 10 vị. Hết thảy cũng là vì trấn áp năm đó cái kia ma nhân. Ngay lúc đó đại giới quá khốc liệt, bọn hắn thánh giới cơ hồ một nửa cao thủ đều xuất động. Cuối cùng vẫn là vị kia tồn tại tự mình diệt sát hắn. Vì phòng ngừa hồn phách của hắn không tiêu tan, lúc này mới lập xuống 990 cây thần chủ. Nhưng bây giờ xem ra, rõ ràng là đã mất đi hiệu quả. Thiên địa cửu trọng phong, không trung bên trong, một vị râu tóc bạc trắng vô thượng tổ sư mở miệng hét lớn. Toàn thân bắn ra như mặt nước gợn sóng, chấn động vô số bên trong hư không. Hai tay đang nhanh chóng huy động, từng đạo thần bí khó lường vết tích nổi lên, lít nha lít nhít, hợp thành một mảnh cổ lão phù văn, bị hắn trực tiếp ấn về phía dưới thạch trụ. Oanh, sao động thạch trụ bị hắn phong ấn đè ép, lập tức giống như là một tòa đại sơn ép xuống. Sao động nhiều lần bắt đầu yếu bớt, bên trong từng tiếng ma khiếu không ngừng vang lên, giống đến người hồn phách đều muốn tản. Cái khác cổ tổ tất cả đều xuất thủ, đánh ra đáng sợ quang mang, hướng về kia chỗ phong ấn gia trì mà đi. Trong lúc nhất thời giữa thiên địa quang mang chói lọi, thần quang bay múa, đánh tan đầy trời khí thế hung ác, tất cả đều xông về thạch trụ phía dưới. Giống, thạch trụ phía dưới gào thét liên tục, bên trong tồn tại tựa hồ tao ngộ đến áp chế đồng dạng, dãy giụa càng gian nan hơn. Mà lúc này, ngũ hành tổ sư tất cả đều phóng lên tận trời, toàn thân hào quang rực rỡ, tại không trung trung tổ thành một cái thần bí cổ trận, hiện ra ngôi sao năm cánh, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành quang mang bộc phát, cộng đồng hợp thành một bộ thần bí đồ án, ngũ hành tuyệt phong, phong thiên địa năm tháng nhân thần tiên quỷ. Năm người hét lớn, oanh, bọn hắn đáp xuống, trên thân phát ra hào quang óng ánh, như là năm đạo lưu tinh, đẩy bộ kia thần bí đồ án, hướng về phía dưới cổ lão thạch trụ hung hăng nhấn tới. Đông, lập tức trên trụ đá phong ấn càng thêm kiên cố, phía dưới ma khiếu càng thêm thê lương, cuồn cuộn khí thế hung ác điên cuồng dung chuyển, không ngừng vặn vẹo, muốn xông phá phong ấn, nhưng là xuất thủ cổ tổ nhiều lắm, từng cái đều cường hoành vô cùng, những người này trong miệng gào to, tất cả đều tại duy trì cổ lão đại trận, 990 cây cổ lão thạch trụ giờ khắc này đều đang tỏa ra quang mang. Vô tận hào quang bắn ra, tựa hồ bắt đầu khôi phục đồng dạng, thôi động cổ trận, đem hắn triệt để luyện hóa. Khí thế hung ác thành hình, hắn chỉ có một lần phục sinh thời cơ, một khi luyện hóa, đem hình thần câu diệt, để hắn chôn vùi, vĩnh viễn không tồn tại. Những này cổ tổ tại giống to, mỗi người trên thân đều bắn ra vô lượng quang mang, nhật nguyệt tinh thần tại bọn hắn trên thân xoay tròn, vô tận khí tức cường đại từ thân thể của bọn hắn bên trong vọt tới. 17 vị tổ cảnh cao thủ, liên lên tay xem ra quả thực khó có thể tưởng tượng. Đủ để lại mở thiên địa, tái diễn địa hỏa phong thủy, mảnh này thiên địa đều giống như bị giam cầm, cùng ngoại giới vĩnh viễn ngăn cách, vô tận khí thế hung ác bị sinh sinh cắt đứt, giữa thiên địa ma khiếu toàn bộ biến mất, bọn hắn ngăn cách thời gian, không gian, nơi này giống như là trở thành một chỗ trục xuất chi địa. Ai cũng cảm thụ không được nơi này khí tức, dù ai cũng không cách nào ngăn chặn hành vi của bọn hắn. Oanh, 17 vị tổ cảnh cao thủ giống như là biến thành 17 vòng óng ánh liệt nhật, chiếu rọi sơn hà vô tận, định trụ càn khôn mênh mông. Diệt, giết, tuyệt, thiên tổ, địa tổ, huyền tổ tại mở miệng hét lớn. Âm âm, đúng lúc này, một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức xuyên qua mà đến, làm vỡ nát bọn hắn nơi này không gian, đột nhập đến trước người của bọn hắn, hung hăng đánh phía trong đó ngũ hành tổ sư. 14 miệng thánh khí xông ra, mỗi một chiếc đều hào quang rực rỡ, giống như là chói mắt lưu tinh, phát ra vô tận sát cơ, hung hăng tập kích tới. Phốc phốc phốc phốc, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành tổ sư tất cả đều bị giáng đòn nặng nề, miệng lớn thổ huyết, thân thể trực tiếp bay ngang ra ngoài, đáng sợ sát cơ kém chút để bọn hắn hình thể trực tiếp sụp đổ. Năm người bay tứ tung, bọn hắn chỗ duy trì trận pháp cũng tại khó mà tiếp tục, lập tức bị phía dưới khí thế hung ác xung kích vỡ nát ra. Nguyên bản đã bị áp chế đi xuống ma khiếu, lần này bắt đến cơ hội, gào thét được kinh khủng hơn, tựa hồ triệt để điên cuồng đồng dạng, giống, thanh âm kinh thiên động địa, toàn bộ đại địa lại lần nữa run rẩy. Phía trên 999 cây thạch trụ quang mang tất cả đều bắt đầu sáng tối chập chờn, đem mặt khác đại trận cũng đều chấn động đến kịch liệt lắc lư. Từng đợt khí tức kinh khủng không ngừng hướng bốn phía có càn quét. Làm can, lớn mật bọn chuột nhát, ăn dám như thế, từng vị lão tổ tất cả đều tại giống to, thiên tổ mở miệng giống to, không cần quản hắn, đem phong ấn duy trì, hình thiên đem triệt để hủy diệt. Oanh, còn lại cổ tổ lần nữa thôi động lên pháp lực, hướng về phía dưới trận đài mãnh liệt mà đi, trùng trùng điệp điệp, làm cho cả trận đài đều đang run lên bần bật. đáng sợ ma khiếu lại một lần nữa bắt đầu yếu bớt. Mà lúc này, ngũ hành tổ sư trong miệng thổ huyết, bị oanh đến nơi xa, từng cái sắc mặt xanh xám, trong con người lửa giận hừng hực, tất cả đều quay đầu nhìn về phía Trương Nguyên nơi này. Trương Nguyên xông lên mà ra, khống chế 14 miệng thánh khí, tiếp tục hướng về thiên tổ, địa tổ bọn hắn đánh tới, nhưng ngũ hành tổ sư hét giận dữ một tiếng, nháy mắt lao đến, cắt đứt không gian, định trụ thời gian, để phiến khu vực này thuộc vĩnh hằng. 14 miệng thánh khí giống như là một nháy mắt dừng lại đồng dạng. Oanh, ngũ hành tổ sư đánh ra cường đại quang mang, đem cái này 14 miệng thánh khí tất cả đều đánh bay ra ngoài. Trương Nguyên nhướng mày, năm người này thực lực rõ ràng so bình thường của tổ mạnh hơn. Hắn toàn lực phát huy chiến lực, 14 miệng thánh khí phá không mà qua, tạo thành vô song sát trận, hào quang rực rỡ, đem năm người này nháy mắt bao phủ tại phía dưới, ngôi sao đầy trời hiển hiện. Vô tận quang mang tụ lại, sát khí sâu cổ kim, giữa thiên địa lần nữa xuất hiện một ngụm to lớn chuông thần. Đem cái này năm vị lão tổ tất cả đều vây ở bên trong. Kỳ lạ ngất chi khí, là chiếc kia nghịch thiên chi vật. Ngũ hành tổ sư tại chuông thần bên trong hét lớn, trong con người phát ra óng ánh thần quang. Bọn hắn liên hợp liên thủ, bàn tay huy động, chuông thần bên trong không gian nháy mắt bắt đầu hỗn loạn. Vô tận sát khí ngút trời mà lên. Thiên địa ngũ hành, nghe ta hiệu lệnh, ngưng tụ thánh kiếm, giết, oanh, tứ phía bát phương không gian đang rung động, vô tận sát khí tụ lại, không gian trở nên mơ hồ, trở thành ngũ thải chi sắc, ngưng kết thành một ngụm tuyệt sát thánh kiếm, phát ra quang mang, trực tiếp hướng về hư ảo chuông thần bổ xuống, 14 miệng thánh khí xoay tròn càng lợi hại hơn, như giống như sống lại đồng dạng, sát khí bỗng nhiên kinh khủng gấp mấy lần, vây quanh 5 người xoay tròn. Chiếc kia chuông thần hư không càng thêm ngưng thực, keng keng keng keng, từng đợt hỏa tinh bắn tung tóe mà ra, sát khí quét ngang, không gian không ngừng sụp đổ, nhưng là 14 miệng thánh khí từ đầu đến cuối không tổn hao gì. Tạo thành hư ảo chuông thần y nguyên đem ngũ hành tổ sư một mực nhốt ở bên trong. Trương Nguyên cầm ra cơ hội, hướng về còn lại thiên tổ, địa tổ, huyền tổ, hoàng tổ vọt thẳng tới. Chương 644 Tần Xuyên đại đế hắn thực lực không chút nào giữ lại. Tiến lên nháy mắt, thân thể liền bắt đầu cấp tốc phóng đại, như là thổi phồng, vô lượng quang mang hướng về trong cơ thể của hắn hội tụ. Trong nháy mắt, cao đến vạn trượng, mặt xanh nanh vàng, một đầu chu phát, toàn thân lực lượng cuồng bạo, tựa như viễn cổ cự linh, huy động cự trường, hướng về còn lại thiên tổ, địa tổ, huyền tổ, hoàng tổ bốn người quét ngang mà đi. Bốn đai gô tổ ánh mắt tức giận, sát khí nồng đậm, tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía Trương Nguyên, phá, kinh khủng nhất thiên tổ gào to một tiếng, ngôn xuất pháp tùy, một âm rơi xuống, toàn bộ thiên địa đều đột nhiên run lên, âm, Trương Nguyên bàn tay truyền đến một tiếng nổ vang, tại chỗ băng liệt, máu tươi nhuộm đỏ trời cao, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, ánh mắt bên trong hiển hiện tàn nhẫn, không để ý đau đớn, luân động đoạn trường. Tiếp tục hướng về bốn đai gô tổ quét ngang mà tới, thiên tổ ánh mắt băng hàn, nhìn xem Trương Nguyên không chút nào lui bước, đưa ra một tay nắm, trực tiếp một chưởng nghênh đón, toàn bộ bàn tay cấp tốc phóng đại, như đồng hóa vì cổ lão thái cổ dãy núi, nguy nga dữ tợn, hiện ra vô số thần quang, khủng bố khó lường, đông, hắn một kích này hung hăng theo bên trong Trương Nguyên tay cụt. Lập tức Trương Nguyên toàn bộ thân hình như bị sét đánh. Bị sức mạnh đáng sợ xuyên qua thân thể, tất cả huyết nhục đều kém chút sụp đổ, hắn bị trực tiếp từ pháp thiên tượng địa trạng thái đánh rớt xuống tới. Thân thể bay ngược mà ra, máu me đầm đìa, cơ hồ vỡ nát, vị kia thiên tổ một kích đem Trương Nguyên đánh bay, tự thân cũng là không khỏi đung đưa. Huyết khí hỗn loạn, áo choàng phát ra, nguyên bản áp chế đại trận lực lượng lập tức giảm bớt không biết bao nhiêu. Vừa mới chìm xuống được đại trận lần này lại lần nữa sao động. Bên trong ma khiếu chói tai khủng bố, giống được thiên địa dao động, vô tận khí thế hung ác tại tuôn ra, thiên địa một hồi ảm đạm một hồi quang minh, quả thực đáng sợ khó lường. Còn lại 8 vị tổ cảnh cao thủ tất cả đều bị chấn động đến sắc mặt xanh xám, khóe miệng chảy máu, thân thể tại kịch liệt lắc lư, có loại chống đỡ không nổi cảm giác. Chống đỡ cái này nhất thời, hắn là hồi quang phản chiếu, chỉ cần có thể áp chế, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Địa tổ cũng mở miệng giống to, Trương Nguyên nện ở nơi xa, đem toàn bộ màu đỏ đại địa đều chấn động phải đung đưa. Miệng lớn thổ huyết, toàn thân xương cốt gãy mất một nửa. Bất quá thực lực đến hắn loại tình trạng này, cho dù thân thể nổ tung, cũng giống vậy có thể nháy mắt gây dựng lại. Hắn rơi vào nơi xa về sau, lần nữa phóng lên tận trời, thân thể phát ra óng ánh thần quang, nháy mắt hoàn hảo không chút tổn hại. Mà tại hắn vừa mới bị đánh bay nháy mắt, 14 miệng thánh khí cũng bởi vì hắn lực lượng bất ổn, bị bên trong ngũ hành tổ sư nháy mắt phá vỡ, 14 miệng thánh khí toàn bộ ngã bay ra ngoài. Trương Nguyên hét lớn một tiếng, thân thể vừa mới gây dựng lại, liền lần nữa thôi động thánh khí, oanh, 14 miệng thánh khí quang mang hừng hực, lại một lần đem ngũ hành tổ sư vây ở bên trong. Ngũ hành tổ sư quả thực tức điên cái mũi, ngửa mặt lên trời gào to, chấn động đến mặt đất lắc lư, thiên khung lay động, toàn bộ thánh giới đều tại run mạnh, năm người liên thủ cùng một chỗ, tiếp tục hướng chuông thần đánh tới. Trương Nguyên ánh mắt quyết tâm, quay đầu nhìn về phía thiên tổ, địa tổ bọn hắn, bạo hống một tiếng, toàn thân quang mang hừng hực, lần nữa hướng về bọn hắn xông ngang tới. Thiên tổ ánh mắt phát chìm, đột nhiên đưa ra tay trái, tại giữa thiên địa cấp tốc huy động, một mảnh thần bí quỹ tích nổi lên, giống như là hóa thiên địa vì hai mặt, chỉ xích thiên nhai, oanh, Trương Nguyên trước người xé rách ra một cái đen nhánh khe rãnh. Nhìn như không lớn, nhưng lại ẩn chứa thần bí khó lường vĩ lực, tựa hồ vĩnh viễn cũng không đạt được cuối cùng. Trương Nguyên giống to, oanh ra từng mảnh chùm sáng màu vàng óng, hướng về khe rãnh phóng đi, nhưng tất cả ánh sáng buộc xông ra, đều bị khe rãnh lực lượng nháy mắt thôn phệ, không cách nào đưa đến mảy may tác dụng. Hắn trực tiếp vận chuyển 89, chiến lực nháy mắt tăng lên gấp 7, đồng thời lần nữa thi triển ra pháp thiên tượng địa, từng đợt huyền quang phát ra, thân thể đang nhanh chóng phóng đại, ầm ầm, mặt đất run mạnh, khí tức kinh khủng ép tới toàn bộ thánh giới cũng bắt đầu lắc lư. Một đám tổ cảnh cấp cường giả tất cả đều ánh mắt ngưng lại, bắn ra dọa người quang mang, ngay cả thiên tổ cũng lần đầu lộ ra vẻ kinh ngạc. Mở cho ta. Trương Nguyên thực lực ngắn ngủi bạo tăng về sau, vung đầu nắm đấm, trực tiếp đánh tới hướng kia phiến đen nhánh khe rãnh, từng đợt trầm thấp oanh minh phát ra, khủng bố khó lường, bịch một tiếng, đem mảnh này đen nhánh khe rãnh triệt để đánh vỡ nát. Lấy tuyệt thế chiến lực xông phá phong tỏa, hắn giống như là một tôn tuyệt đại chiến thần, ngay tại hắn vừa mới vỡ vụn màu đen khe rãnh phong cản. Bỗng nhiên giữa thiên địa truyền đến oanh minh, hư không nổ nát vụn. 12 vị kim quang óng ánh thần nhân hoành không xông ra, hướng về thiên tổ, địa tổ, huyền tổ bọn hắn giết tới. Đột nhiên xuất hiện một màn, để Trương Nguyên cũng giật nảy cả mình. Đây là 12 kim nhân, thiên tổ, địa tổ, huyền tổ bọn hắn cũng tất cả đều đồng tử co rụt lại. Bắn ra thần quang, là các ngươi, 12 thiên thú, có người tụ tập 12 thiên thú tàn hồn. Một cái đột nhiên xuất hiện Trương Nguyên, đã nằm ngoài dự đoán của bọn họ, giờ phút này 12 vị kim nhân đột nhiên hiển hiện, khiến cái này của tổ cấp cường giả cũng không còn cách nào duy trì đại trận. Lập tức rút khỏi pháp lực, toàn thân phát sáng, vận chuyển mạnh nhất chi thuật hướng về 12 vị kim nhân đánh tới. Oanh, thiên địa run rẩy, vô tận thần quang tại bắn ra, 12 vị kim nhân vừa đối mặt, tất cả đều bị chấn động đến bay ngược ra ngoài, rơi vào nơi xa, từng cái thân thể quang mang ảm đạm, giống như là chịu đựng lấy đáng sợ tổn thương. Thiên tổ trong con ngươi nháy mắt lộ ra hai điểm hàn quang, sát khí khủng bố, chỉ có tàn hồn còn chưa kịp tụ hợp, chỉ có không đủ 1/10, khó thành đại khí. Hắn ngữ khí băng hàn, oanh. Đúng lúc này, một bên không gian sụp đổ, phát ra một mảnh kinh khủng thần quang, ba tôn bóng người mạnh mẽ nổi lên, trên thân khí tức cuồn cuộn, tản mát ra tổ cảnh cao thủ đặc biệt khí tức. Trương Nguyên ánh mắt nháy mắt nhìn lại, lập tức nhận ra trong đó hai người, bên trái chính là Âu Dương Phong, bên phải vị kia là người chết sống lại, ở giữa nhất người kia một thân áo bào đen, tóc dài rối tung, ngũ quan như đao gọt lăng đầu rõ ràng, ánh mắt thâm thúy, cả người trên thân tràn ngập thâm bất khả trắc khí tức. Thiên tổ, địa tổ bọn hắn cũng tất cả đều nhìn lại, là ngươi, năm đó cái kia may mắn chạy trốn tiểu bối, Tần Xuyên. Huyền tổ ánh mắt bên trong phát ra đáng sợ giết sạch. Bỗng nhiên kịp phản ứng, quát lên, 12 kim nhân là ngươi lập, ngươi muốn vì 12 thiên thú đoàn tụ tàn hồn. Trương Nguyên trong lòng giật mình, Tần Xuyên đại đế, người này lại là Tần Xuyên đại đế. Giống, bỗng nhiên, thê lương kinh khủng ma khiếu thanh âm lần nữa từ lòng đất bên trong phát ra. xuyên thấu vô số bên trong không gian, chấn động đến thiên địa lồng lộng rung chuyển, 999 cây thạch trụ lại một lần nữa đung đưa. Vô tận khí thế hung ác tại bộc phát, giống như là phía dưới mai táng một cái cổ lão ma thần. Giết bọn hắn, một cái không thể lưu. Thiên tổ giống to, oanh, hắn dẫn đầu hướng về 12 kim nhân vọt tới, cùng 12 thiên thú năm đó có ngập trời đại thù. Vô luận như thế nào không thể nhìn thấy bọn hắn một lần nữa đi vào trên đời này. Nhất định phải liều lĩnh triệt để phá hủy, địa tổ, huyền tổ bọn hắn cũng tất cả đều giết tới đây. Phóng tới Trương Nguyên cùng Tần Xuyên đại đế bọn người, vô cùng đáng sợ chiến đấu nháy mắt bạo phát, bất quá bọn hắn phương này cao thủ rõ ràng quá ít. Âu Dương Phong hướng về Trương Nguyên truyền âm nói, tiểu tử, nơi này có chúng ta kéo lấy, ngươi đi phá hủy kia 999 thạch trụ. Thạch trụ một hủy, chúng ta phải lập tức rút lui. Chương 645, hình thiên thoát khốn kinh khủng chiến đấu nháy mắt bạo phát. Thiên tổ một người liền chế trụ 12 kim nhân. 12 kim nhân cho dù liên thủ lại, cũng khó có thể cùng hắn chống lại. Bị quyền của hắn ánh sáng chỗ xuyên qua, chấn động đến thân thể băng liệt, ở vào yếu thế, mà địa tổ, huyền tổ, hoàng tổ cùng cái khác tổ cảnh cao thủ, thì thẳng hướng Tần Xuyên đại đế, Âu Dương Phong, người chết sống lại ba người cho dù chiến lực lại nghịch thiên, cũng trong khoảnh khắc lâm vào tuyệt cảnh. Âu Dương Phong phát ra cuồng hống, đầu đầy khô tóc dài màu trắng lung tung múa, con mắt một viên hiện lên lục sắc, một viên hiện lên huyết sắc, giống như là nhập ma đồng dạng, giống được toàn bộ thánh giới đều đang rung động. Oanh, hắn trên thân bộc phát ra vô số khí độc, liều lĩnh thi triển ra một môn tái thế sát thuật, vô biên khí độc hướng về bốn phía càn quét, ăn mòn hết thảy, phủ lên thương khung, ở phía sau hắn nổi lên năm tôn dữ tợn kinh khủng độc trùng hình bóng. Mỗi một cái đều vô cùng to lớn, theo thứ tự là rắn độc, con cóc, con rết, nhện, bọ cạp, phát ra gào thét thanh âm, đỉnh núi đồng dạng lớn nhỏ, hướng về mọi người đánh tới. Khác một phương mặt, Tần Xuyên đại đế, người chết sống lại cũng đều là riêng phần mình thi triển tuyệt sát chi thuật. Thiên băng địa liệt, càn khôn đảo ngược, loại này cấp bậc đại chiến đối với thế giới đến nói quả thực là hủy diệt tính. Trương Nguyên cũng lần đầu nhìn đến Tần Xuyên đại đế thủ đoạn. Thân thể bị một tầng thần quang bao phủ, như là vạn pháp bất xâm, một mình gánh vác địa tổ, huyền tổ hai đai gô tổ công kích, nhanh đi phá hủy thạch trụ, không cần chậm trễ thời gian. Âu Dương Phong mở miệng giống to, Trương Nguyên huy động ma quyền, toàn thân thần quang bắn ra, đập bay ba tên hướng hắn xông ngang mà đến tổ cảnh cường giả, để bọn hắn thân thể sụp đổ, sau đó thân thể khổng lồ vọt qua, như một tôn thái cổ ma thần, mở cho ta, hắn hét lớn một tiếng. Vùng đầu nắm đấm trực tiếp đánh tới hướng phía dưới thạch trụ. Ngăn lại hắn, đừng để hắn phá hư thạch trụ. Địa tổ giống to, xa xa thiên tổ lấy tuyệt thế thủ đoạn cấp tốc làm vỡ nát 12 kim nhân. Toàn thân khí tức cuồng bạo, tản mát ra hào quang rừng rực, trực tiếp cắt đứt không gian, cấp tốc tản hướng Trương Nguyên. Nhưng ở hắn vừa mới tiến lên, không gian lần nữa phát sinh sụp đổ. Một cái bóng người màu đen xông lên mà ra, một trường vỗ tại thiên tổ ngực chỗ. Phịch một tiếng, đem thiên tổ thân thể tại chỗ chấn động đến bay ngược. Miệng phun máu tươi, thiên tổ rơi vào nơi xa, muốn rách cả mí mắt, tóc dài đầy đầu cuồng vũ, trên người quang mang làm cho cả đại địa đều đang đổ nát. Hắn nhìn thấy kia cái bóng người, quả thực giống như là điên cuồng đồng dạng. Tí thử là ngươi, ngươi còn chưa có chết. Âm âm, cái này thời điểm, Trương Nguyên rốt cục một quyền đập vào những cái kia thạch trụ phía trên. Lập tức thạch trụ phía trên quang mang bắt đầu sáng tối chập chờn, lồng lộng run rẩy, phía trên phù văn tại bị cấp tốc ma diệt, giống phía dưới vang lên một trận thê lương ma khiếu, bộc phát ra như là biển khí tức khủng bố, từng cây thạch trụ tại không ngừng vỡ nát. Trương Nguyên nháy mắt cảm giác đến một cỗ áp lực thật lớn, lập tức bước ra rút lui. Địa tổ, huyền tổ nhìn thấy cái này một màn, ánh mắt phẫn nộ, bỏ đi Tần Xuyên đại đế, liều lĩnh lao đến, ý đồ lần nữa phong ấn lại phiến khu vực này, nhưng theo sát lấy phiến khu vực này phía dưới trực tiếp bạo tạc. Đông, 999 cây thạch trụ tất cả đều nháy mắt vỡ nát, biến thành hỗn loạn dòng năng lượng, xuyên qua trên trời dưới đất, quét ngang chư thiên vạn giới, nhào tới địa tổ, huyền tổ tại chỗ bị chấn động đến bay ngược ra ngoài. Cuồng phún máu tươi, Trương Nguyên, đi mau, Âu Dương Phong quát, hắn cấp tốc đánh lui trước người cường địch. Bước ra hướng về sau lùi gấp, những cái kia cường địch cũng không rảnh tiếp tục đối phó hắn. Nhìn thấy thạch trụ bạo tạc, tất cả đều ánh mắt đỏ lên, liều lĩnh vọt tới, Trương Nguyên ở phía xa cấp tốc rút lui, Thiên về một bên lui, một bên quay đầu nhìn lại, vô tận khí thế hung ác bộc phát, sát cơ như là nộ hải bốc lên, để không gian sụp đổ, năm tháng lệch vị trí, cho dù cách rất xa, hắn cũng cảm thụ đến một cỗ đại sơn áp đỉnh khí tức. Kia phiến thạch trụ nổ tung về sau, phía dưới lộ ra tầng tầng huyết quang, óng ánh chói mắt, một mảnh tinh hồng, giống như là một cái tu la thế giới đồng dạng, trận trận thê lương ma khiếu chính là từ huyết sắc thế giới truyền đến. Giống, lại là một tiếng kinh khủng khiếu âm, vô tận huyết quang phóng lên tận trời, để thiên địa đều nháy mắt biến thành tinh hồng huyết sắc. Đón lấy, Trương Nguyên nhìn đến một tôn thân thể không đầu từ phía dưới nhảy lên mà ra. Bịch một tiếng, rơi vào bên ngoài, vô số bên trong đại địa tại run mạnh, hắn một thân huyết quang lượn lờ, khí tức thảm liệt ngập trời. Thân thể cao đến 3 mét, lấy tể vì miệng, lấy sữa vì mục, xuất hiện nháy mắt, liền giơ cao nắm đấm, hướng về vọt tới địa tổ, huyền tổ, hoàng tổ bọn người dùng sức một đập, oanh, vô tận khí tức hủy diệt bộc phát, toàn bộ thế giới giống như là nháy mắt tao ngộ đến tai họa ngập đầu. Vọt tới một đám lão tổ tất cả đều bị hắn lực lượng cuồng bạo chấn động đến bay ngược ra ngoài. Sau đó, thân thể không đầu đại thủ hướng về mặt đất một trào. Bịch một tiếng, mặt đất sụp đổ, bị hắn từ lòng đất bên trong cầm ra một ngụm huyết sắc đại phù. Hung quang trùng thiên, giống như là một đời tuyệt thế cự ma thoát khốn, mảnh này náo động chi địa nháy mắt tất cả đều sụp đổ. Hình thiên vũ cán thích, mãnh chí cố thường tại, người chết sống lại, Tần Xuyên đại đế cũng đều thừa này thời cơ, bước ra rút lui, mà vị kia đột nhiên xuất hiện bóng người màu đen, thì bị thiên tổ nháy mắt ngăn cản đường đi. Vị tiền bối kia không đi, Trương Nguyên bỗng nhiên quát, đó là bọn họ số mệnh, tí thử tiền bối sinh cơ đã đứt, chỉ có thể duy trì một canh giờ sau đem triệt để hôi phi yên diệt. Âu Dương Phong quát, bọn hắn cấp tốc rút lui, Trương Nguyên cũng lập tức thu hồi 14 miệng thánh khí. 14 miệng thánh khí vừa mới rút khỏi, ngũ hành tổ sư liền vọt ra, gầm thét chấn thiên, toàn thân quang mang khủng bố, hướng về Trương Nguyên đánh giết mà đi. Nhưng đáp lại bọn hắn trực tiếp là hình thiên một búa. Kinh khủng đại phủ giống như là một cái huyết sắc thế giới quét ngang mà đến. Mang theo vô tận thảm liệt chi quang, nháy mắt để không gian chôn vùi, vọt tới ngũ hành tổ sư. Đông, một mảnh ánh sáng chói mắt, cái gì đều nhìn không đến. Năm vị cổ tổ cấp cường giả tất cả đều thổ huyết bay tứ tung. Thân thể kém chút sụp đổ, Tần Xuyên đại đế xông ra phiến khu vực này, lập tức bổ ra một khe hở không gian. Một đám người vọt vào theo, chờ một chút, hình thiên còn không có tới. Trương Nguyên quát, không ai có thể giết chết hình thiên tổ sư. Chúng ta đi mau, Âu Dương Phong quát, hắn nắm lấy Trương Nguyên, cấp tốc xông vào kia phiến không gian thông đạo. Hôm nay hết thảy đối với toàn bộ thánh giới đến nói, đều là một trận hủy diệt tính tai nạn, náo động chi địa, cự hung thoát khốn, giống thanh chấn đãng toàn bộ thánh giới, hỏa diệm sơn đột nhiên bộc phát. Ngũ hành thần hỏa đốt lần toàn bộ thương khung, thánh giới căn cơ đang dao động, vô số cường giả vẫn lạc, một ngày xuống tới, tinh anh cấp nhân vật trực tiếp giảm bớt 8 thành trở lên. Cái này tại vô số 5 năm tháng bên trong, chưa hề xuất hiện qua loại chuyện này, không biết bao nhiêu người đang gào thét, Trương Nguyên bọn hắn thông qua không gian thông đạo, một đường cuồng sông, lần nữa giáng lâm đến Cửu Châu đại địa, cái này một đường vọt tới, hắn trong đầu có quá nhiều muốn hỏi đồ vật. Giờ phút này vừa mới giáng lâm, liền muốn không kịp chờ đợi mở miệng hỏi thăm, tiền bối, các ngươi làm sao lại tại nơi này? Các ngươi chẳng lẽ ngay từ đầu liền biết nơi đó tình huống? Còn có, hình thiên tổ sư lâm vào vây công, có thể hay không lần nữa bị phong ấn? Cửu Châu cùng thánh giới đến cùng tồn tại như thế nào ân oán? Đây hết thảy phía sau là tình huống như thế nào? Chương 646, điểm công đức lai lịch. Trương Nguyên có vô số nghi vấn. Muốn làm rõ ràng đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đối mặt hắn vấn đề, mấy người cũng không có giấu giếm hắn ý tứ. Tần Xuyên đại đế phức tạp nhìn thoáng qua Trương Nguyên, thở dài nói, đây hết thảy đều là số mệnh. Hết thảy căn nguyên, muốn từ một cái cây nói lên. Cây, cái gì cây? Trương Nguyên hỏi, hồng hoang tổ thụ, danh xưng hết thảy khởi nguồn của sự sống. Tần Xuyên đại đế mở miệng, Cửu Châu lai lịch kỳ thật còn lâu mới có được ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Chí Cao Chiến Thể thuyết pháp chỉ là vì lẫn lộn một số người mắt mà thôi. Huyết thống của chúng ta, tất cả đều là ra từ Hồng Hoang Thiên Giới. Hồng Hoang Thiên Giới, Trương Nguyên ánh mắt lóe lên, nói, ta nghe nói Hồng Hoang Thiên Giới đã hỏng mất. Chuyện này là sao nữa? Đều là gốc kia Hồng Hoang tổ thụ bày ra cục. Âu Dương Phong lắc đầu, nói, cây cổ thụ này vốn là Hồng Hoang Thiên Giới cổ xưa nhất sinh mệnh. Đản sinh tại thiên địa khởi nguyên một khắc này, từ đó trở đi, cây cổ thụ này ngay tại bố cục, trên đời này nhất vĩ đại kỳ tích chính là sinh mệnh. Sau sinh mệnh càng thêm vĩ đại chính là sinh mệnh đại lục hình thành. Cây cổ thụ kia trước hết nhất đản sinh tại Hồng Hoang đại lục. Lại về sau có tổ tiên của chúng ta, lúc đầu hết thảy đều là hòa thuận chung sống. Thế nhưng là về sau, cái này gốc Hồng Hoang cổ thụ cũng lộ ra nanh vuốt. Nó bố cục vô số năm, trong bóng tối luyện hóa Hồng Hoang thiên giới cùng 3000 thế giới. Đưa nó bộ rễ trải rộng chư thiên trên dưới, muốn đem những này sinh mệnh đại lục toàn bộ hấp thu, hóa thành nó chất dinh dưỡng, nó muốn trở thành cao cao tại thượng chúa tể, vì thế còn lấy ra tâm huyết, tế luyện thiên đạo chi tâm, muốn dùng cái này đến sinh sôi sinh mệnh, nhưng dạng này sinh sôi ra sinh mệnh, đều chỉ là khôi lỗi, không có ý thức, mãi mãi cũng chỉ có thể dựa theo nó ý nghĩ làm việc. Chúng ta tổ tiên phát hiện bí mật của nó, thế là một trận chiến đấu liền bạo phát, đại giới là thảm liệt, toàn bộ Hồng Hoang trực tiếp vỡ nát, chúng ta tiên tổ chết thì chết, biến mất, mà gốc kia Hồng Hoang cổ thụ cũng bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng. Nó dốc lòng tế luyện thiên đạo chi tâm bị các vị tổ tiên đánh nát. Một nửa bị hình thiên nuốt vào, khác một nửa bị chúng ta tiên tổ mang theo, trốn vào thánh giới. Lúc đầu chúng ta tiên tổ đem cái này gốc Hồng Hoang cổ thụ âm mưu nói cho thánh giới cường giả, muốn cùng thánh giới người liên thủ chống lại, vì thế còn đem còn lại một nửa thiên đạo chi tâm đưa cho thánh giới. Thế nhưng là, chúng ta lại đánh giá cao bọn hắn. Từ vừa mới bắt đầu, thánh giới liền đã đầu nhập gốc kia Hồng Hoang cổ thụ, cũng muốn lợi dụng kia nửa khối thiên đạo chi tâm rèn đúc thành cái gọi là Chí Cao Chiến Thể, dùng để thanh trừ chúng ta. Chúng ta tổ sư dưới cơn nóng giận, đoạn tuyệt với thánh giới, nhưng thánh giới cường giả sớm đã trong bóng tối thông báo gốc kia Hồng Hoang cổ thụ. Lúc ấy tất cả tổ tiên đều bị nhốt vào tuyệt cảnh. Cũng chính là vào lúc đó hình thiên bị phong ấn, hắn vì tồn tại hy vọng hòa chủng, một mình lưu lại đoạn hậu, cuối cùng bị xóa sạch sinh cơ, nhục thân bị phong ấn vô số năm tháng, nhưng hắn thôn phệ qua thiên đạo chi tâm, kia là Hồng Hoang cổ thụ tâm huyết luyện, vô số năm trôi qua, không chỉ có không có chết, còn để thân thể của hắn lần nữa tỏa sáng mới sinh cơ. Về phần khác một nửa thiên đạo chi tâm, cũng không có bị thánh giới người lợi dụng, chúng ta tiên tổ giết ra khỏi trùng vây về sau, đoạt lại kia nửa khối thiên đạo chi tâm, cũng phá hủy cái gọi là Chí Cao Chiến Thể. Cái này nửa khối thiên đạo chi tâm bị bọn hắn dung nhập Cửu Châu, đúc thành Cửu Đỉnh, chính là trước đó Cửu Châu đại lục bên trên, đời đời truyền lại kia chín đạo già thiên thần ảnh. Phàm là tại cái này chín đạo già thiên thần ảnh quang mang hạ đản sinh nhân tộc, thể nội đều sẽ xuất hiện một loại đồ vật, được xưng là linh căn, mà sinh ra tại cái này Cửu Đỉnh bên ngoài người, thì sẽ không có linh căn. Vô số năm trôi qua, Cửu Châu đại lục bị hủy diệt vô số lần, cũng bị tái tạo vô số lần, thánh giới người chưa hề phát hiện qua Cửu Đỉnh tung tích. Cửu Đỉnh vị trí cũng tại cũ mới Cửu Châu trên lục địa, không ngừng biến ảo. Âu Dương Phong ngữ khí tang thương cổ lão, hướng Trương Nguyên tự thuật hết thảy khởi nguyên. Trương Nguyên nghe được tâm thần cuồn cuộn, hắn liền biết Cửu Châu tiên tổ không phải bị người chế tạo đơn giản như vậy. Quả nhiên, đều là ra từ Hồng Hoang, bọn hắn đều là Hồng Hoang di dân. Vậy chúng ta tiên tổ đâu? Tất cả đều đã chết trận sao? Hắn mở miệng hỏi, bọn hắn một mực tại giả chết, cố ý tránh né lấy thanh giới cường giả điều tra. Từ năm đó chi chiến hậu, Hồng Hoang cổ thụ bị thương nặng, rơi vào trạng thái ngủ say, phong bế toàn bộ Hồng Hoang thiên giới, chỉ có thánh giới người có thể liên hệ đến nó, cho nên, tổ tiên của chúng ta sẽ không tùy tiện xuất hiện, bọn hắn trong bóng tối pha cấm, muốn không kinh động thánh giới, trực tiếp phá vỡ Hồng Hoang thiên giới phong tỏa, tiến vào thiên giới, đem gốc kia trong ngủ mê Hồng Hoang cổ thụ thừa cơ giết chết. Tần Xuyên Đại Đế nói, Trương Nguyên có chút hiểu được, trong lòng phun trào. Hỏi, vậy ta có thể làm thứ gì? Ngươi nhiệm vụ càng nặng. Tần Xuyên Đại Đế nhìn về phía Trương Nguyên, nói ra, ngươi trên thân có một vị tiên tổ một nửa đạo quả. Việc ngươi cần chính là dung hợp khác một nửa đạo quả. Đạo quả, Trương Nguyên bỗng nhiên kịp phản ứng, chẳng lẽ hắn tại thần thạch trông được đến đoàn kia hào quang màu tím chính là đạo quả? Nhưng đoàn kia hào quang màu tím không phải biến thành địa cầu sao? Làm sao lại tại hắn trên thân? Chính là ngươi trên người loại kia thần bí chi lực, ngươi là có hay không một mực tại kỳ quái? Vì cái gì tại Cửu Châu giết người tự thân thực lực liền sẽ tăng vọt? Làm việc thiện tự thân thực lực cũng sẽ tăng vọt, cũng là bởi vì trong cơ thể ngươi kia một nửa đạo quả cùng Cửu Châu phía dưới khác một nửa đạo quả tại hỗ trợ lẫn nhau. Năm đó vị kia tiên tổ tên là Công Đức Thiên Tôn, tại tất cả tổ sư bên trong đều dựa vào trước tồn tại. Hắn chết không phải là bởi vì trọng thương, mà là lựa chọn bản thân binh dài. Hắn vì bố cục hậu thế, đem đạo quả một phân thành hai, một bộ phận che đậy nhân quả, đưa vào thứ nguyên không gian, tiến vào thần bí không biết địa. Một bộ phận khác thì lưu tại Cửu Châu, cùng Cửu Châu dung hợp lại với nhau. Cái này Cửu Châu phía trên một ngọn cây cọng cỏ, một hoa một cây, tất cả sinh linh đều là vị kia tiên tổ nửa khối đạo quả biến thành. Ngươi trên thân nắm giữ khác nửa khối đạo quả, chỗ mới có thể tại Cửu Châu phía trên như cá gặp nước. Chỉ cần tích đức làm việc thiện, đều sẽ có công đức. Hết thảy đều bởi vì trong cơ thể ngươi kia nửa khối đạo quả đang hấp dẫn mặt khác nửa khối đạo quả. Đợi đến hai khối đạo quả triệt để dung hợp, ngươi liền có thể hoàn toàn nắm giữ Công Đức Thiên Tôn lực lượng, thậm chí muốn xa vượt xa quá năm đó Công Đức Thiên Tôn. Nhìn từ điểm này, đem ngươi xưng là hắn chuyển thế thân cũng không đủ, Tần Xuyên Đại Đế nói. Trương Nguyên trong lòng giật mình không thôi, hắn rốt cục minh bạch điểm công đức là như thế nào sinh ra. Hết thảy đều là bởi vì đạo quả. Nói cách khác, kia nửa khối đạo quả không phải biến thành địa cầu, mà là biến thành công đức bảng. Chờ một chút, nếu là ta dung hợp khác nửa khối đạo quả, ta vẫn là ta sao? Trương Nguyên hỏi. Ngươi vẫn luôn là ngươi. Tần Xuyên Đại Đế mỉm cười. Trương Nguyên lộ ra nghi hoặc, khẽ nhíu mày. Âu Dương Phong cũng cười ha ha một tiếng, nói, thấy núi là núi, thấy nước là nước, thấy núi không phải núi, thấy nước không phải nước. Chờ ngươi dung hợp về sau, ngươi liền minh bạch. Oa oa oa. Đúng lúc này, một trận chói tai quái khiếu truyền đến, màu đen quạ đen bay nhảy lấy hai cánh, hướng nơi này bay tới, trong miệng phun ra từng mảnh hừng hực hỏa diễm. Phía sau có một đoàn quang mang đang ngọ nguậy, chui ra chín khỏa đầu lâu. Chương 647, luyện hóa hỏa tổ. Trương Nguyên nơi này vừa mới làm rõ ràng đại khái tình huống. Vô tận trong bóng tối liền truyền đến một trận chói tai quạ đen tiếng kêu. Oa oa rung động, một đầu màu đen quạ đen hướng về bọn hắn nơi này bay tới. Cái này màu đen quạ đen một bên bay, một bên phun ra hỏa diễm. Tại phía sau lưng của nó, quang mang nhúc nhích, có chín khỏa quỷ dị đầu lâu tại chật vật hướng ra phía ngoài chui vào. Cái này chín khỏa đầu lâu ánh mắt băng lãnh, bị ánh lửa bao trùm, cháy hừng hực, tất cả đều là phượng đầu, tràn ngập từng đợt vô cùng kinh khủng khí tức, để Trương Nguyên bọn người tất cả đều rõ ràng cảm thấy đến. Bọn hắn biến sắc, cấp tốc vọt tới. Chim chết, ngươi thế nào? Trương Nguyên thất thanh nói. Oa oa, đau chết mất, lão tử cảm giác được thể nội giống như là có một đám lửa hừng hực tại đốt. Phía sau lưng lại đau lại ngứa, giống như có cái gì đồ vật tại chui ra ngoài. Ngươi nhanh giúp lão tử nhìn xem lão tử phía sau lưng có cái gì đồ vật. Màu đen quạ đen kêu lên, Âu Dương Phong hai mắt bên trong trực tiếp bắn ra hai đạo đáng sợ hàn quang. Nói. Cửu đầu tổ phượng, thánh giới hỏa chi tổ, Tần Xuyên Đại Đế cùng người chết sống lại cũng tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Khó có thể tin, thánh giới hỏa chi tổ, người nói là cái này chín khỏa đầu lâu là thánh giới hỏa tổ. Nhưng hắn làm sao lại tại chim chết trên lưng? Trương Nguyên giật mình nói, Âu Dương Phong nhìn chằm chằm màu đen quạ đen, nói, truyền thuyết thánh giới hỏa tổ thực lực cao thâm mặt chắc. Tại thời kỳ viễn cổ là ít có mấy vị có thể cùng Cửu Châu Tiên Tổ tướng sánh ngang tồn tại. Thậm chí thực lực một trận siêu việt ta Cửu Châu Tiên Tổ. Nhưng là ở phía sau tới đại chiến bên trong, hỏa tổ lại biến mất, nghe nói là bị một tôn dị cầm cho một ngụm nuốt mất. Kia dị cầm nuốt mất hắn về sau, cũng theo một trong cùng biến mất. Vô số năm qua, sở hữu người cho là bọn họ là đồng quy một lấy hết. Làm sao có thể, cái này sao có thể? Hắn trên mặt cực kỳ chấn động, màu đen quả đen tại vọt tới, một bên bay, một bên gọi, toàn thân ánh lửa càng đốt càng dày đặc, phía sau lưng chín khỏa đầu lâu tại gian nan giãy giụa. Con người vô cùng băng hàn, đau chết, ngứa chết, ai đến cho lão tử nhìn xem đến cùng chuyện gì xảy ra. màu đen quạ đen khí kêu to, phong ấn hỏa tổ, đừng để hắn ra. Âu Dương Phong quát, hô, mấy người nháy mắt hành động, đem màu đen quạ đen trực tiếp vây quanh ở trong đó. Hai tay đánh ra từng đạo đáng sợ quang mang, hướng về kia chín khỏa đầu lâu rơi xuống. Kiệt, chín khỏa đầu lâu ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra vang động núi sông chói tai thanh âm, trùng trùng điệp điệp, vô tận ánh lửa ngút trời mà lên. Hồng hoang khí thế hung ác tràn ngập tứ phương, đột nhiên vang lên quái khiếu, dọa đến màu đen quạ đen mạnh mẽ run rẩy, con mắt trực tiếp trừng lớn. Cái gì đồ vật, đây là cái gì đồ vật tại lão tử trên lưng đâu? Nó mở miệng kêu to, oanh, Âu Dương Phong đám người phong ấn bị cửu đầu chim phượng nháy mắt liền bị chấn bể. Mấy người tất cả đều lật ngược ra ngoài, bất quá rất nhanh lần nữa bay tới, thi triển ra tuyệt thế thần thông, quang mang bắn ra, hướng về chín khỏa đầu lâu chấn áp tới. Trương Nguyên cũng hét lớn một tiếng, cấp tốc lao đến, gia nhập phong ấn, âm dương ngũ trọng phong. Âu Dương Phong mở miệng gào to, xoát xoát xoát, hắn hai tay huy động, từng đạo lục sắc đường vân nổi lên, giữa không trung quấn giao, hóa thành một cái âm dương thái cực đồ, bị hắn huy động lên đến, trực tiếp ấn về phía dưới. Chín khỏa đầu lâu đang điên cuồng giãy giụa, không ngừng phát ra thanh âm chói tai, từng đợt hồng hoang khí tức bộc phát ra, giống như thủy triều càn quét hướng bốn phía. Trương Nguyên bọn người tất cả đều đánh ra một cỗ đáng sợ quang mang, xông về thái cực đồ, màu đen quạ đen đang giãy giụa, không ngừng quái khiếu, cái quỷ gì đồ vật, thứ đồ gì tại lão tử phía sau lưng đâu. Oanh, Trương Nguyên, Âu Dương Phong, Tần Xuyên đại đế, người chết sống lại bốn người liên thủ, toàn thân công lực điên cuồng tuôn ra, hướng về thái cực đồ phóng đi. Cửu đầu chim phượng vô cùng phẫn nộ, như cũ tại toàn lực giãy giụa, nhưng là hắn rốt cục không phải trạng thái đỉnh phong, hơn phân nửa thân thể đều tại màu đen quạ đen thể nội, chưa thoát khốn, lại vô tận năm tháng đến, hắn thực lực đã đê mê tới cực điểm. Tại Trương Nguyên bốn vị tổ cảnh cao thủ liên thủ phong ấn lại, cái này chín khỏa đầu lâu rốt cục bị bọn hắn sinh sinh phong ấn đến màu đen quạ đen thể nội. Màu đen quạ đen trong miệng hỏa diễm cũng rốt cục biến mất. Chuyện gì xảy ra? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Màu đen quạ đen trợn tròn con mắt, quái khiếu mà nói, Trương Nguyên tất cả đều ngừng xuống tới. Âu Dương Phong một mặt kinh hãi chi sắc, nhìn về phía màu đen quạ đen, nói, không thể tưởng tượng nổi, thực sự không thể tưởng tượng nổi, đây chính là năm đó đầu kia dị cầm, dị cái đầu mẹ ngươi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Màu đen quạ đen mắng to, chim chết đừng kêu, tình huống có chút phức tạp. Trương Nguyên vội vàng đem Âu Dương Phong trước đó cho màu đen quạ đen giải thích một lần. Cái này chim chết thân thể xác thực xảy ra vấn đề. Tất cả ký ức đều biến mất. Giờ phút này nghe xong Trương Nguyên lời nói, lập tức mở to hai mắt nhìn, một mặt mờ mịt. Cái gì? Lão tử trước đó ăn một cái cửu đầu điểu. Lão tử làm sao quên rồi? Mặc kệ ngươi có thể không nghĩ tới đến. Hiện tại việc cấp bách là nhất định phải đem hắn triệt để luyện hóa. Không phải hắn một khi thoát khốn, tình huống thiết tưởng không chịu nổi, loại này cảnh giới người muốn khôi phục thực lực, cơ bản đều trong một ý nghĩ. Âu Dương Phong nói, tiền bối, vậy chúng ta muốn làm sao luyện hóa hắn? Trương Nguyên hỏi, cùng một chỗ trợ giúp dị cầm tiền bối, lục soát huyết nhục của hắn, cưỡng ép luyện hóa. Âu Dương Phong nói, màu đen quạ đen nghe xong liền xù lông, ngao lảm nhảm một cuống họng, nói cái gì cũng không làm, từ trước đến nay chỉ có nó ăn người khác. Người nào dám lục soát huyết nhục của hắn, chim chết, ngươi nhất định phải phối hợp chúng ta, luyện hóa hắn, có thể để ngươi thực lực càng mạnh. Trương Nguyên nói, mạnh cái đầu mẹ ngươi, ngươi làm sao không lục soát huyết nhục của mình? Màu đen quạ đen mắng to. Trương Nguyên nhìn về phía Âu Dương Phong, hỏi, tiền bối, kia hỏa tổ bị hắn nuốt mất vô số năm tháng, vì sao trước đó không ra, hết lần này tới lần khác hiện tại ra, trước đó hỏa tổ nhất định là ở vào ngủ say bên trong. Dị cầm tiền bối nuốt mất nhiều như vậy hồng hoang linh chủng, thực lực đột nhiên bạo tăng, mới khiến cho hỏa tổ cũng thừa cơ thức tỉnh. Bất quá hỏa tổ ngủ say nhiều năm như vậy, có lẽ thức tỉnh chỉ là tàn hồn, để dị cầm tiền bối mình chính luyện hóa thân thể, có lẽ hữu hiệu. Âu Dương Phong nói, tốt. Trương Nguyên gật đầu, nhìn về phía màu đen quạ đen, nói, chim chết, ngươi nghe được sao? Chúng ta không lục soát ngươi huyết nhục, nhưng ngươi phải tự mình đem hắn bước đi ra, sau đó triệt để luyện hóa, bằng không, đừng trách chúng ta đem ngươi phong ấn. Phong ấn lão tử, màu đen quạ đen trừng to mắt, tức giận vô cùng, nói, ai dám phong ấn lão tử, không phải liền là tìm cái kia cửu đầu điểu sao, lão tử mình tìm, nó toàn thân phát ra ô quang, cũng không biết vận dụng bí thuật gì, khí tức không ngừng kéo lên, thể nội ô quang như hải, trùng trùng điệp điệp, hướng về bốn phía càn quét, mấy người biến sắc, tất cả đều bị nó trên người đáng sợ khí tức chấn động đến lùi ra ngoài. Ước chừng qua mấy canh giờ, màu đen quạ đen rốt cục tìm đến đầu kia cửu đầu phượng tung tích. Đưa nó bước chính đến ngược một cái bộ vị, lấy một tầng ô quang đem hắn một mực bao khỏa. Giờ khắc này màu đen quạ đen thân thể giống như là trong suốt đồng dạng. Mọi người có thể thấy rõ trong cơ thể nó tình huống. Cửu đầu chim phượng không ngừng tê minh, bị một đoàn ô quang một mực bao trùm, đang điên cuồng giãy giụa, nhưng thủy chung khó mà phá vỡ tầng này ô quang. Hắn tràn ngập sự không cam lòng, toàn thân ánh lửa hừng hực, giống như là biến thành một vòng liệt nhật, nhưng là hắn lực lượng so với màu đen quạ đen vẫn là quá yếu. Bị khủng bố ô quang cấp tốc luyện hóa, cái này một màn kéo dài cũng không biết bao lâu, rốt cục cửu đầu chim phượng thân thể triệt để nổ tung. Bị ô quang thôn phệ, màu đen quạ đen thân thể cũng lần nữa khôi phục như thường. Tất cả ô quang hết thảy nội liễm, Trương Nguyên bọn người tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Luyện hóa, triệt để luyện hóa, Tần Xuyên đại đế tự nói, hoa hoa, màu đen quạ đen cũng trách kêu lên, hướng về bọn hắn bay tới, nói, cái gì cửu đầu chim phượng, cũng bất quá như thế, tiến lão tử bụng, liền về lão tử quản. Âu Dương Phong quay người nhìn về phía Trương Nguyên, nói, đi, chúng ta còn có một cái chuyện quan trọng muốn làm, hắn hướng nơi xa ung thành bay đi. Trương Nguyên lộ ra nghi hoặc, cấp tốc đi theo, không bao lâu. Bọn hắn đi vào ung thành bên ngoài, Âu Dương Phong mở miệng nói, Trương Nguyên, ngươi là có hay không tại kỳ quái trong cơ thể ngươi cỗ thi thể kia? Đầu của hắn ở đâu? Ta hiện tại nói cho ngươi, đầu của hắn ngay tại cái này ung thành phía dưới. Ung thành phía dưới, Trương Nguyên lấy làm kinh hãi, ngươi đem thể nội thân thể bước đi ra đi, chúng ta xốc lên ung thành, thả hắn ra. Âu Dương Phong nói, tốt, Trương Nguyên lập tức đem thể nội không đầu màu đen thân thể bước ra thân thể. Trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trong, các vị, đồng loạt ra tay, Âu Dương Phong hét lớn, oanh, mấy vị tổ cảnh cường giả cùng nhau liên thủ, chân khí hạo đãng, xông vào ung thành, lập tức toàn bộ ung thành bắt đầu rì rào run rẩy lên, bị bọn hắn một chút xíu từ trên mặt đất rút lên. Thành nội vô số người kinh hô không thôi, ung thành chậm rãi nâng lên, trọn vẹn nâng lên mấy chục trượng, toàn bộ ung thành phía dưới tồn tại một cái đàn tế cổ kính. Tế đàn phía dưới, đè ép một viên hóa đá đầu lâu, Si Vưu lão tổ, còn không trở về vị trí cũ. Âu Dương Phong quát, tế đàn phía dưới, viên kia hóa đá đầu lâu đột nhiên mở hai mắt ra. Cấp tốc từ hóa đá trạng thái khôi phục lại, sau đó trực tiếp hướng về không đầu thân thể bay đi. Không đầu thân thể cũng vọt qua, bay về phía cái đầu kia, oanh, cả hai đụng vào nhau, bắn ra vô cùng kinh khủng quang mang, hướng về bốn phía càn quét. Trùng trùng điệp điệp, vô biên vô hạn, chấn động đến Trương Nguyên bọn người tất cả đều thân thể lắc lư. Bọn hắn lập tức đem ung thành chậm rãi buông xuống, một lần nữa đặt ở nguyên địa. Trương Nguyên trong lòng giật mình không thôi, Si Vưu lão tổ, lại là vị này ngoan nhân. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nửa không trung cỗ kia thân thể. Thân thể phát sáng, từ cháy đen trạng thái, đang nhanh chóng hướng về tuổi trẻ mạnh mẽ chuyển hóa, từng mảnh đáng sợ quang mang phát ra. Rất nhanh tôn này bóng người đại biến dạng, chương 648, màu xanh hoa sen một cái mạnh mẽ kẻ đáng sợ ảnh xuất hiện ở giữa không trung bên trong. Cao đến chừng 2 mét, thân thể khổng vũ hữu lực, khuôn mặt lạnh lùng, như giống như đao tước, một đầu tóc dài đen nhánh tùy ý rối tung ở trước ngực phía sau. Hắn trên thân xuất hiện mông lung thần quang, hợp thành một cỗ cổ lão chiến giáp, cả người đứng ở không trung, giống như là lấp kín nặng nề núi lớn. Trương Nguyên trong lòng mãnh liệt, Si Vưu, đây là cùng hình thiên nổi danh tồn tại đáng sợ, đầu của hắn thế mà một mực bị đặt ở ung thành phía dưới. Tiền bối, chỗ này cổ thành đến cùng có lai lịch ra sao? Trương Nguyên hỏi, đây là hồng hoang thiên giới thiên đế thành, chính là khai thiên tịch địa chỗ thứ nhất cổ thành, nó hình thành không ai có thể nói tới rõ ràng, lịch vạn kiếp bất hủ, trải qua ngàn khó không xấu, đây là cửu châu sau cùng bình chướng. Phía dưới đè ép tử vong đại lục, kia là hồng hoang minh giới, năm đó hồng hoang thiên giới sụp đổ, minh giới cũng tiếp nhận trầm trọng đả kích, trở thành một chỗ đất chết, là ta Cửu Châu Tiên Tổ phí sức tâm cơ mới bảo vệ minh giới, chuẩn bị đưa nó xem như tương lai hy vọng. Âu Dương Phong nói, Trương Nguyên hiểu được, nói, kia đi xuống người có thể hay không gặp được nguy hiểm. Yên tâm, minh giới bên trong có một vị minh vương chưa chết, đã nhiều năm như vậy một mực tại ngủ say, đại quyết chiến tướng đến, hắn cuối cùng sẽ tỉnh đến, có hắn tại, ta Cửu Châu đi xuống người tất cả đều không có việc gì. Vị kia minh vương đem dẫn đầu tử vong đại lục cường giả cùng chúng ta kề vai chiến đấu. Âu Dương Phong nói, hắn đi một chuyến minh giới, biết rất nhiều chuyện, vị kia minh vương từng phân ra hóa thân, tự mình tiếp đãi qua hắn. Giờ phút này, Si Vưu thân thể giữa không trung bên trong tán phát sáng mang. Một thân như là biển khí tức bắt đầu cấp tốc liễm nhập thể nội. Tóc dài rối tung, ánh mắt tang thương, mắt thấy vô tận hắc ám Cửu Châu đại lục. Đại thanh tính rốt cuộc đã tới, ta cảm thụ đến cố nhân khí tức, bọn hắn tới qua nơi này. Hắn ngữ khí tang thương, mở miệng nói, Trương Nguyên bọn người toàn bộ làm lễ, đây là một vị chân chính ngoan nhân, chính là Cửu Châu tổ sư một trong, luận lai lịch có thể truy tố đến khai thiên tịch địa thời đại. Si Vưu tại hắc ám trong đại lục nhìn thật lâu, bỗng nhiên ánh mắt rơi vào Trương Nguyên trên thân, nháy mắt Trương Nguyên liền cảm giác chính đến thân thể giống như là bỗng nhiên liền làm trong suốt. Đồng dạng, trong trong ngoài ngoài lại không bí mật, đại chiến sắp tới. Ngươi phải nhanh một chút dung hợp kia nửa khối đạo quả. Đạt tới đỉnh phong, lần này dung hợp đạo quả, sẽ để ngươi đột phá kiếp trước giam cầm. Hắn mở miệng nói, Trương Nguyên hít một hơi lãnh khí, không thể nào hiểu được, nhưng vẫn hỏi, kia nửa khối đạo quả ở đâu? Si Vưu bàn tay vạch một cái, mênh mông hắc ám vỡ ra, xuất hiện một mảnh thật lớn thần bí chốn cũ, ra bên ngoài tản ra mịt mờ quang mang, chim hót hoa nở, thần bí khó lường. Trương Nguyên thầm kinh hãi, Cửu Châu trên dưới tất cả đều bị hủy, thế mà còn có một chỗ bí cảnh tồn tại. Ngươi đi vào đi, Si Vưu nói, Trương Nguyên nghĩ nghĩ, gật đầu một cái bay đi. Ngay tại hắn bay qua nháy mắt, Si Vưu bàn tay hướng về hắn trên thân một chảo, một đoàn màu đen hồn phách trạng thái đồ vật bị hắn từ Trương Nguyên thể nội nháy mắt bắt ra. Trương Nguyên lộ ra vẻ kinh ngạc, quay đầu nhìn lại, ma Phật ấn ký, tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng. Đoàn kia màu đen hồn phách chạm đồ vật mở miệng kêu lên. Lén lén lút lút, tâm thuật bất chính, đáng chém. Si Vưu ánh mắt lạnh lùng, phốc bàn tay bóp, đoàn kia ô quang nháy mắt sụp đổ. Chết không thể lại chết, đi vào đi, để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm. Hết thảy sự tình, chờ ngươi dung hợp nửa khối đạo quả liền sẽ triệt để minh bạch. Si Vưu tang thương nói, Trương Nguyên dùng sức gật đầu, bay vào, tại hắn vừa mới đi vào. Mảnh này thần bí chốn cũ lập tức cấp tốc khép kín, một lần nữa biến mất tại trong bóng tối. Tiền bối, chúng ta muốn hiện tại liền động thủ sao? Âu Dương Phong hỏi, lúc không ta đợi, mau chóng động thủ, tốt mở ra hồng hoang chi môn. Si Vưu lạnh lùng nói, được, một đám người tất cả đều gật đầu. Si Vưu bỗng nhiên nhìn về phía màu đen quạ đen, đáy mắt lộ ra sắc mặt khác thường, nói, lão bằng hữu, hồi lâu không gặp, hoa hoa. Ngươi là ai a? Lão tử cùng ngươi rất quen sao? Màu đen quạ đen giữa không trung bay múa. Si Vưu nhìn thật sâu hắn một chút, không nói thêm lời, hướng về không trung bay đi. Tần Xuyên đại đế, Âu Dương Phong, người chết sống lại tất cả đều nháy mắt đi theo. Màu đen quạ đen một mặt hồ nghi, nhìn bọn hắn một chút, thầm nói, kỳ quái, lão tử nhìn hắn tốt quen thuộc, giống như ở đâu gặp qua hắn. Nó lâm vào suy tư, hướng về ung thành bay đi. Thần bí mênh mông bí cảnh bên trong, Trương Nguyên rơi vào một chỗ trên đỉnh núi, khoanh chân ngồi xuống, nhìn xem cái này vô tận sơn hà, mày nhíu lại đến cùng một chỗ, để hắn dung hợp còn lại nửa khối đạo quả. Làm như thế nào dung hợp? Dung hợp cọng lông, hắn vốn cho rằng đạo quả ngay tại bên trong, mình sau khi đi vào luyện hóa là được rồi, nhưng còn bây giờ thì sao? Cái gì cũng không có, chỉ có vô tận sơn hà, hắn tìm một vòng cũng không tìm được cái gọi là đạo quả. Đây là muốn để hắn tại nơi này đốn ngộ sao? Trương Nguyên cảm thấy không còn gì để nói. Hắn vươn người đứng dậy, cấp tốc tại nơi này phi hành. Nhoáng một cái mấy ngày trôi qua, vẫn không có tìm tới đạo quả bất kỳ tung tích nào. Khắp nơi đều là núi non chập trùng, chim hót hoa nở, cổ mộc san sát, còn có thác nước chảy xuôi, đan sườn núi quái thạch. Nơi này giống như là một cái vô thượng tịnh thổ. Trương Nguyên rơi vào một chỗ trước thác nước, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ngồi xổm xuống tới, rửa mặt, uống một đầu nước suối. Sau khi uống xong, hắn bỗng nhiên nhíu mày. Không đúng, hắn đã tiến vào tổ cảnh, vạn kiếp không ra thân. Ấn lý thuyết đã sớm sẽ không cảm thấy khát nước mới đúng. Nhưng mới rồi vì cái gì xuất hiện khát nước triệu chứng? Trương Nguyên lộ ra hồ nghi, rất nhanh biến sắc, phát hiện đáng sợ một màn. Trong cơ thể hắn chân khí tại sói mòn, vô thanh vô tức, hóa thành khí lưu, dung nhập phiến đại địa này. Không được, hắn cấp tốc phóng lên tận trời. Sắc mặt giật mình, vội vàng phong ấn lại huyết nhục, muốn ngăn cản chân khí sói mòn, nhưng vẫn là vô dụng. Lực lượng sói mòn càng nhanh, cùng mảnh sơn hà này dung hợp, hắn cấp tốc hướng nơi xa bay đi, muốn tìm ra nơi này quỷ dị, nhưng là càng bay, lực lượng liền càng là gia tốc tiêu hao, rất nhanh, hắn cảnh giới thẳng tắp rơi xuống. Trương Nguyên mở ra bảng, nhìn lên, lực lượng một cột từ 1500 trực tiếp biến thành 800, sinh sinh giảm bớt một nửa, mà lại vẫn còn tiếp tục hạ lạc, cái quỷ gì địa phương, tại sao có thể như vậy? Trương Nguyên tế ra 14 miệng thánh khí, hướng về không gian bổ tới, muốn rời đi nơi đây, nhưng nơi này không gian dị thường cứng cỏi, mặc kệ hắn như thế nào vỗ xuống từ đầu đến cuối không có hiệu quả gì. Lực lượng tiêu hao được nhanh hơn, từ 800 hàng đến 300, mà lại vẫn còn tiếp tục hạ xuống, giống như là thoát hơi bóng ra, tốc độ cực nhanh, khó mà ngăn chặn. Trương Nguyên cấp tốc ngừng xuống tới, muốn giảm xuống tốc độ, giảm bớt tiêu hao. Nhưng vẫn là vô dụng, rất nhanh lực lượng từ 300 hàng đến 100 trở xuống, lại từ 100 trở xuống hàng đến 50 trở xuống. Hắn ngay cả ngự phong đều làm không đến, sắc mặt hắn triệt để đại biến, đây rốt cuộc cái quỷ gì địa phương? Nhìn thấy bảng bên trên còn có 6 vạn điểm điểm công đức vô dụng. Hắn vội vàng đem cái này 6 vạn điểm điểm công đức thêm tại tới. Nhưng là ý niệm mới vừa nhuốm, 6 vạn điểm điểm công đức toàn bộ biến mất. Giống như bị cái gì đồ vật thôn phệ đồng dạng, không có tung tích gì nữa. Không chỉ có như thế, hắn lực lượng từ rất nhanh hàng đến một, tốc độ cùng trí lực cũng tất cả đều biến thành một. Trước mắt màu xanh bảng cũng bắt đầu đung đưa, mơ mơ hồ hồ, bỗng nhiên hóa thành một mảnh khí lưu, hướng về đại địa tan đi. Không được, Trương Nguyên sắc mặt trắng bệch, màu xanh bảng thế mà biến mất, rất nhanh, hắn lần nữa lộ ra hãi nhiên, thân thể của hắn tại khô héo. Tinh khí tại sói mòn, giống như là có cái gì đồ vật thôn phệ hắn tinh khí. Trong nháy mắt từ thanh niên trạng thái biến thành xế chiều lão nhân. Lại từ xế chiều lão nhân hướng về đất vàng chuyển hóa. Đáng chết, ngưng, phốc, rất nhanh, thân thể của hắn triệt để vỡ vụn, cùng phiến đại địa này dung hợp làm một thể. Toàn bộ sơn hà lâm vào tuyệt đối tĩnh mịch, không có bất kỳ thanh âm gì, ước chừng qua thật lâu. Sơn hà bên trong mới sáng lên từng mảnh mông lung tử quang. Tiếp lấy truyền đến từng đợt huyền diệu đại đạo thanh âm. Thần bí khó lường, huyền chi lại huyền, đại địa chỗ sâu, một chùm tử quang hiển hiện, chui mở mặt đất, nổi lên một gốc màu xanh cổ sen, lượn lờ hồng mông tử khí, run nhẹ nhẹ, từ lòng đất mọc ra. Cổ sen cấp tốc nở hoa, mọc ra đài sen, tử quang mông lung, hỗn độn khí tức lượn lờ. Chương 649. Giang hồ vẫn như cũ, người vẫn như trước, đại kết cục, thánh giới chiến trường, cấp chí tôn nhân vật tại giao chiến, sụp đổ sơn hà, làm vỡ nát năm tháng, giết vào đến mặt trời bên trong, chín khỏa mặt trời tất cả đều bị đánh sụp ra, vô số lửa diễm bảo bắn đi ra, giống như là đáng sợ hỏa vũ, bao phủ đại địa, toàn bộ thánh giới tao ngộ đến tai họa ngập đầu, to lớn dãy núi bị san bằng, mênh mông sông lớn bị sấy khô. Ngàn vạn sinh linh trở thành chôn cùng, cấp chí tôn giao thủ tất cả đều giết ra chân hỏa. Kiếm thánh, đao tôn tất cả đều liều đến điên cuồng, một cái toàn thân bộc phát ra vô biên mưa kiếm, một cái khác trên thân thì phát ra khủng bố đao cương. Bọn hắn một cái đại biểu kiếm chi lĩnh vực, một cái đại biểu đao chi lĩnh vực, dụng hết cực đoan, khủng bố khó lường, bọn hắn đối thủ cũng không hề yếu, kinh lịch vô số năm tháng tu luyện. Nắm giữ Cửu Châu mấy cái biến mất văn minh cổ lão tuyệt kỹ. Bọn hắn từng quyền đánh ra, thiên băng địa liệt, bộc phát ra vô tận hủy diệt, giống như là núi lửa bộc phát, phá hủy 3000 thế giới. Nơi này chiến đấu chỉ là một, cái khác địa phương tất cả đều tại thảm chiến, cấp chí tôn nhân vật cũng đã trở thành rơm rạ, không ngừng có người tử vong, máu tươi nhuộm đỏ trường thiên, làm cho cả bầu trời đều đã nổi lên huyết vũ, tinh hồng quang mang bao trùm chân trời. Về phần chí tôn trở xuống, căn bản không có tư cách tham chiến, tất cả đều trở thành đại chiến bên trong vật hy sinh. Đáng sợ chiến đấu dư ba vừa mới bộc phát, liền phá hủy liên miên cổ thành, vô số bình thường tu sĩ chết thảm, tồn tại không biết bao nhiêu năm thánh giới cổ đại lục giờ khắc này tao ngộ đến trước nay chưa từng có đại phá diệt. Về phần cấp chí tôn trở lên chiến đấu kinh khủng hơn, bọn hắn trực tiếp giết vào đến hỗn độn, đánh cho thiên băng địa liệt, hỗn độn ở vào không tách ra tích cùng hủy diệt ở giữa. Mỗi một lần va chạm, tại mịt mờ trong bóng tối đều sẽ bắn ra tia sáng chói mắt. Hình thiên một mình một người kháng ra thiên tổ, địa tổ, huyền tổ ba vị lão tổ công kích, giống rít gào chấn thiên, một thân khí huyết thiêu đốt, trong tay cự phủ sụp đổ thiên địa, mỗi một kích đều có đến cường lực lượng, giống như là ẩn chứa bất hủ vĩ lực. Sivu thì càng thêm điên cuồng, giờ khắc này như là bị nhập ma, toàn thân huyết quang thiêu đốt, đầu đầy loạn phát bay múa, ánh mắt bên trong bắn ra từng đạo dọa người quang mang. Giống thanh chấn được thiên địa đại sụp đổ, hắn một người chặn hoàng tổ, vũ tổ, trụ tổ ba vị lão tổ, Tần Xuyên đại đế, Âu Dương Phong, người chết sống lại ba người thì thẳng hướng ngũ hành tổ sư cùng ba pha tổ sư. Bất quá nói cho cùng, Cửu Châu cái này một phương lực lượng vẫn là quá yếu. Trừ hình thiên cùng Sivu có thể đỡ nổi đáng sợ như vậy công kích. Tần Xuyên đại đế, Âu Dương Phong, người chết sống lại ba người rất nhanh lâm vào nguy cơ. Tám vị tổ cảnh cao thủ hướng bọn hắn đánh tới, ba người tấp nập bị đánh bay, nhiều lần sắp chết, đến cuối cùng vẫn là Minh Vương lão tổ cưỡng ép đánh chết một vị địch thủ. Xông lại viện trợ bọn hắn, ầm ầm, trong hỗn độn khắp nơi đều là khủng bố quang mang, mỗi một buộc đều đủ để hủy diệt thế giới. Oa oa oa, nửa không trung bay tới một con màu đen quạ đen, cũng tao ngộ đến một đám tổ cảnh cao thủ tập kích. Tám môn tổ sư liên hợp xuất thủ, hướng về màu đen quạ đen oanh sát mà đi. Đây là một cái tổ hợp, tám môn tổ sư đại biểu là Hưu, Sinh, Thương, Đỗ, Cảnh, Tử, Kinh, Khai tám vị lão tổ. Mỗi một vị lão tổ đều là nào đó một lĩnh vực tuyệt thế nhân vật. Khai sáng ra một môn vô thượng bí pháp, tám môn tổ sư tại thánh giới bên trong đồng dạng là vô cùng cổ lão tồn tại. Không kém gì thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang bát đại lão tổ. Giờ phút này, bọn hắn vừa ra tay, trực tiếp hợp thành cái thế sát trận, đem màu đen quạ đen vây ở bên trong. Bọn hắn đã nhận ra đầu này quái điểu, biết được nó chuyện năm đó dấu vết, mạnh nuốt qua cửu đầu hỏa phượng. Cho nên giờ phút này muốn luyện hóa con quái điều này. Cứu ra hỏa tổ chính là thiên địa khai tịch luồng thứ nhất quang mang hình thành. Chín khỏa đầu lâu, bất tử bất diệt, cho dù đã bị luyện hóa, cũng có khả năng đoàn tụ linh trí, đồng loạt ra tay đem cái này quái điều xóa bỏ, lấy thân thể của hắn tiếp nhóm lửa tổ trở về. Hưu môn tổ sư mở miệng gào to, oanh, tám môn tổ sư trên thân tất cả đều bộc phát ra ánh sáng sáng chói. Triển lộ tuyệt thế thủ đoạn. Giữa thiên địa nổi lên một môn cổ lão bát quái đồ, đem màu đen quạ đen bao phủ ở bên trong, màu đen quạ đen cũng xác thực tiếp nhận đến khó có thể tưởng tượng áp lực thật lớn. Thân thể như hãm vũng lầy, không tránh thoát, nó giận tím mặt, mở miệng kêu lên, nổi giận, lão tử động chân nộ. Oanh, hai con cánh chim màu đen dùng sức một cái, cũng không biết ẩn chứa bao nhiêu lực lượng, một cỗ khí tức cuồng bạo càn quét mà ra. Đem ép trên người nó cổ lão bát quái đồ tại chỗ chấn động đến sụp đổ. Tám môn tổ sư tất cả đều bị nó trên thân đột nhiên bộc phát lực lượng đáng sợ chấn động đến bay. Ngược ra ngoài, thân thể rạn nứt, sắc mặt kinh hãi, đầu này quái điểu lực lượng khôi phục rồi. Đồng loạt ra tay, chấn sát nó, bọn hắn hét lớn một tiếng, thương thế nháy mắt khép lại, hướng về màu đen quạ đen tiếp tục giết tới đây. Màu đen quạ đen mặc dù nhất cử đánh bay bọn hắn, nhưng căn bản không hiểu được như thế nào vận dụng tự thân cuồng bạo lực lượng. Nhìn thấy tám người vọt tới, giật nảy mình, lập tức hú lên quái dị, quay người chạy trốn. Tám môn tổ sư tại sau lưng điên cuồng oanh sát, từng đạo quang mang đánh thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, hoa hoa, màu đen quạ đen chạy trối chết, bị không ngừng đánh bay, bỗng nhiên quay đầu dùng sức hứ hai cái, nước bọt vừa mới bay ra, lập tức biến thành hừng hực hắc sắc ma diễm. Tuôn hướng tám môn tổ sư, a, thống ngổ kêu thảm truyền đến, cảnh môn cùng tử môn hai vị lão tổ lập tức bị ngọn lửa màu đen bao trùm. Toàn thân bắt đầu cháy rừng rực, cho dù đã tiến vào tổ cảnh, bọn hắn vẫn là ngăn cản loại thống khổ này. Thanh âm thê lương, truyền khắp vô số bên trong, làm can, còn lại lão tổ gầm thét một tiếng, tiếp tục hướng về màu đen quạ đen trùng sát mà tới. Ta nôn, lão tử dùng sức nôn. Màu đen quạ đen không ngừng ra bên ngoài nôn nước bọt. Một ngụm lại một ngụm phun ra, không ngừng hóa thành hừng hực hắc sắc ma diễm. Bất quá nôn liên tiếp 7, 8 thanh, đằng sau lại nôn không còn có hắc sắc ma diễm xông ra. Tám môn tổ sư từng cái con mắt đỏ lên, dập tắt trên người hừng hực ma hỏa, hướng về màu đen quạ đen liều lĩnh giết tới đây. Chết, bọn hắn giống to chấn thiên, màu đen quạ đen giật nảy mình, quay đầu liền chạy, oa oa, lão tử nguyền rủa các ngươi. Nguyền rủa các ngươi cả đám đều cho lão tử sinh cái mập mạp tiểu tử. Phốc phốc, nó trên thân bắt đầu cấp tốc rơi lông, bay ra mười mấy cây màu đen lông vũ, ngay tại truy sát mà đến tám môn tổ sư tất cả đều âm thanh kêu to lên. Hầu kết biến mất, bụng dưới phồng lên, như là thổi phồng, rất nhanh cao cao nổi lên, như giống như 10 tháng hoài thai. Ta giết ngươi, sinh môn lão tổ bạo hống, bọn hắn lần nữa hướng về màu đen quạ đen điên cuồng đánh tới. Màu đen quạ đen oa oa quái khiếu, tiếp tục chạy trốn, cái khác phương hướng chiến đấu, tất cả đều lâm vào vô cùng nguy cấp thời khắc. Minh Vương lão tổ một người nâng 4 vị tổ cảnh cao thủ, đánh cho thiên băng địa liệt, vô tận tử khí mãnh liệt, hắn từ tử vong thế giới mang tới cái khác cao thủ, cũng đều ở các nơi thảm chiến. Bất quá đúng lúc này, ngay tại vây khốn hình thiên thiên tổ đột nhiên tế ra một ngụm màu đen 9 tầng bảo tháp, hét lớn một tiếng. Toàn bộ bảo tháp ô quang đại phóng, cấp tốc biến lớn, trực tiếp sụp ra hỗn độn, hướng về hình thiên chấn áp mà xuống. Chấn yêu tháp, ầm ầm, bảo tháp rơi xuống, ô quang vô tận, giống như là kinh khủng màu đen hải triều, quét ngang tứ phía bát phương, đem hình thiên vững vàng đặt ở phía dưới. Hình thiên gào thét chấn thiên, huy động chiến phủ quét ngang, lực lượng vô tận tại bộc phát, nhưng là đối mặt tòa này quỷ dị 9 tầng bảo tháp, vẫn là khó mà đưa đến tác dụng, phát ra chấn thiên ma khiếu, rất nhanh bị tòa bảo tháp này một mực ngăn chặn. Thiên tổ ánh mắt bên trong bắn ra dọa người quang mang, tóc dài đầy đầu bay múa, khí tức như hải, giống to nói, tất cả đều cho ta chống đỡ, chờ ta luyện hóa hình thiên, bọn hắn một cái đều đi không nổi, những người này tất cả đều là tự chui đầu vào lưới. Vừa dứt lời, sau lưng hỗn độn phá vỡ, một con tử quang mông lung nắm đấm, một quyền đảo tại hắn phía sau lưng, sức mạnh đáng sợ xuyên qua mà ra, quả thực không cách nào hình dung, tại chỗ đem hắn thân thể đánh vỡ nát ra, hóa thành một đoàn huyết vụ. Thiên tổ phát ra gầm thét, vô tận huyết vụ hướng nơi xa phóng đi, cấp tốc gây dựng lại, một lần nữa biến thành thân thể của hắn, giống, chói tai ma khiếu truyền đến, thiếu đi hắn áp chế, tòa nào 9 tầng bảo tháp trung quy là không thể ngăn chặn hình thiên. Bị hắn từ phía dưới trực tiếp xốc lên, đánh bay ra ngoài, hình thiên một thân khí thế hung ác lượn lờ, huyết quang thảm liệt, làm nổi bật vô biên hỗn độn đều biến thành huyết sắc. Cầm trong tay đại phủ, chiến ý ngập trời, sau lưng hắn xuất hiện kinh khủng hư ảnh, hợp thành núi thây biển máu, vô số ma hồn tại kêu rên, cái gì là tuyệt đối hung thần? Đây chính là thiên tổ ở phía xa gây dựng lại, ánh mắt tức giận, bỗng nhiên nhìn về phía trước đó phương hướng. Chỉ thấy một cái bóng người màu tím từ không gian bên trong một bước bước ra, hóa thành một cái sắc mặt bình thản thiếu niên, một bộ áo tím, tóc đen lượn lờ, trên thân tràn ngập không nói ra được kỳ lạ khí tức, giống như thật không phải thật, như ảo không phải huyễn, không nói ra được kỳ dị. Tại thiếu niên này sau lưng còn có một cái lạp tháp lão đạo xuất hiện về sau, lập tức xông về nơi xa chiến trường, viện nợ thần xuyên đại đế đi. Thiên tổ hai mắt bên trong bắn ra hai đạo kinh khủng quang mang. Là ngươi, hắn nhận ra Trương Nguyên, biết được trước đó chính là người này đánh nát 999 cây thạch trụ. Thả ra hình thiên, thiên tổ trong lòng nộ khí mãnh liệt, không cách nào tưởng tượng, lúc này mới bao lâu không gặp, thiếu niên này liền có được đáng sợ như vậy thực lực. Có thể một quyền đánh nát hắn nhục thân, thiên tổ đang chuẩn bị đánh tới, bỗng nhiên đồng tử co rụt lại, phát hiện dị thường, không đúng. Không phải ngươi, hắn tại Trương Nguyên trên thân cảm thụ đến không giống bình thường khí tức. Cực kỳ quen thuộc, khó nói lên lời, là ta, cũng không phải ta. Trương Nguyên bình thản nói, ngươi đến tột cùng là ai? Ta tại ngươi trên thân cảm thụ đến khí tức quen thuộc. Thiên tổ hét lớn, Trương Nguyên, giả thần giả quỷ, chẳng cần biết ngươi là ai. Hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Thiên tổ hét lớn, cùng nhau thôi động trấn yêu tháp. Oanh! hắn đem 9 tầng màu đen bảo tháp lần nữa đưa tới. Cấp tốc phóng đại, so trước đó kinh khủng hơn. Địa tổ, huyền tổ cũng tất cả đều đem pháp lực tràn vào đến tòa bảo tháp này bên trong. Toàn bộ bảo tháp quang mang khủng bố, giống như là khôi phục đồng dạng, hướng về Trương Nguyên cùng Hình Thiên quét tới. Hình Thiên lộ ra cười lạnh, bất vi sở động, sừng sững tại trong núi thây biển máu, nói, không hổ là hồng hoang tổ thụ tự mình tế luyện vũ khí. Bất quá đáng tiếc, không đối phó được hắn. Ầm ầm, màu đen 9 tầng bảo tháp mang theo vô tận ô quang, ngang nhiên đè ép xuống tới, đem Trương Nguyên cùng Hình Thiên tất cả đều vây ở phía dưới. Trương Nguyên khí tức phiêu diêu, ngẩng đầu nhìn về phía ép xuống vô tận ô quang, đột nhiên nắm đấm nắm lại, một quyền dùng sức đảo hướng về phía màu đen bảo tháp. Đông, thiên băng địa liệt, hỗn độn mở, vô tận tử quang quét ngang đại thiên, tòa nào màu đen 9 tầng bảo tháp trực tiếp kịch liệt đung đưa. Dì rào run rẩy, xuất hiện vô số vết rạn, ngừng lại hạ lạc chi thế. Trương Nguyên quyền thứ hai theo sát lấy ném ra. Đông, bảo tháp run run kịch liệt hơn, vết rạn tung hoành, từ dưới đáy một mực kéo dài đến đỉnh. Hình Thiên bỗng nhiên một tiếng ma khiếu, vô tận khí thế hung ác bộc phát, luân động chiến phủ, đột nhiên đảo qua đi, phịch một tiếng, đem tòa này 9 tầng bảo tháp triệt để đánh vỡ nát. Thiên tổ, địa tổ, huyền tổ ba người tất cả đều bị một cỗ cuồng bạo năng lượng chấn động đến bay rớt ra ngoài. Miệng phun máu tươi, địa tổ ánh mắt bên trong lộ ra dọa người chi quang. Hồng mông tử quang, cái này sao có thể? Vạn cổ hỗn độn một cây sen, sinh mệnh sinh ra trước thứ nhất gốc thanh liên. Bọn hắn khó có thể tin, hồng hoang tổ thụ là sinh mệnh sinh ra trước cái thứ nhất sinh mệnh. Nhưng kỳ thật cũng không phải là tuyệt đối, bởi vì tại hồng hoang tổ thụ đản sinh đồng thời, trong hỗn độn có một gốc thanh liên cùng nó cùng nhau sinh ra. Bọn chúng cùng thuộc về nhóm đầu tiên cổ lão sinh mệnh. Chỗ khác biệt chính là, hồng hoang tổ thụ cắm rễ ở hồng hoang thiên giới, thanh liên sinh tại hỗn độn, thanh liên cất bước điểm cao, nhưng tiềm lực lại có hạn. Không cách nào giống hồng hoang tổ thụ như thế tùy tiện phá vỡ giam cầm. Thanh liên xuất đạo tức đỉnh phong, rất khó đột phá giam cầm. Cho nên năm đó đại chiến, thực lực không địch lại hồng hoang tổ thụ. Hư hư thực thực sớm đã vẫn lạc, nhưng bây giờ lại xuất hiện. Lại khí tức càng mạnh, trở nên mờ mịt khó lường. Xen vào chân thực, hư ảo ở giữa. Cái này nói rõ hắn đã đột phá giam cầm, phá vỡ huyết mạch giới hạn. Không thể tưởng tượng nổi. Thực sự không thể tưởng tượng nổi, ngươi đến tột cùng là làm được bằng cách nào? Thiên tổ rung động nói, không có gì không thể tưởng tượng nổi. Còn có, ta là Trương Nguyên, không phải cái gì thanh liên. Trương Nguyên ngữ khí bình thản, khí chất mờ mịt, hướng về phía trước cất bước. Ba vị lão tổ đồng thời cảm giác đến lớn lao nguy cơ. Hét lớn một tiếng, lần nữa hướng về Trương Nguyên đánh tới. Trương Nguyên tiện tay một chiêu, 14 miệng thánh khí hiển hiện. Tại nửa không trung cấp tốc hợp thành một ngụm chuông thần. Quang mang bắn ra, trực tiếp bay ngang qua bầu trời, đem ba vị này lão tổ tất cả đều vây ở trong đó. Là cái này hung khí, quả nhiên là ngươi, ngươi hồi đến rồi, đáng chết, chúng ta đã sớm nên đoán được, phá cho ta, ba vị lão tổ đồng thời giống to. Tại chuông thần bên trong điên cuồng oanh kích, từng đợt khủng bố quang mang không ngừng hướng bốn phía quét ngang. Hình Thiên cười lạnh nói, cái này miệng hung khí năm đó trọng thương qua hồng hoang tổ thụ, nhiễm nó máu tươi, sớm đã thông linh, há lại ba người các ngươi có thể phá vỡ. Oanh, Trương Nguyên nhô ra một cái đại thủ, dùng sức một chảo, chuông thần kịch liệt lắc lư, ánh sáng đầy óng ánh, một chút rút nhỏ vô số lần, người ở bên trong phát ra thê lương kêu to, tiếp nhận khó có thể tưởng tượng áp lực thật lớn, phanh phanh phanh, tất cả đều nổ tung, a, kêu thảm không ngớt. Rất nhanh xương máu của bọn họ cũng tất cả đều bị luyện hóa. Sinh cơ tất cả đều bị chuông thần chỗ thôn phệ. Chuông thần nuốt mất bọn hắn, lần nữa tản ra, biến thành 14 miệng thánh khí, trở lại Trương Nguyên bên người. Lão bằng hữu, mau chóng thanh lý chiến trường đi. Trương Nguyên bình thản nói. Hình Thiên gật đầu, trực tiếp thẳng hướng nơi xa. Có Hình Thiên gia nhập, chiến trường lập tức thiên về một bên. Thánh giới lão tổ bắt đầu vẫn lạc. Máu tươi trùng thiên, nhuộm đỏ thương khung, Trương Nguyên đi tại phiến khu vực này, nhìn về phía màu đen quạ đen bị 8 môn tổ sư một môn điên cuồng đuổi giết. Hướng về Trương Nguyên nơi này trốn đến, hoa hoa, cứu lão tử, mau lại đây cứu lão tử. Trương Nguyên lộ ra vẻ mỉm cười, giơ ngón tay lên, hướng về màu đen quạ đen đầu lâu một điểm. Suy, một đoàn tử quang tràn vào nó đại não, nháy mắt màu đen quạ đen não hải oanh minh, xuyên qua kiếp trước kiếp này vô số ký ức, toàn bộ thân hình một chút ngừng xuống tới, ánh mắt mờ mịt, ta là ai, ta muốn làm gì, nơi này là nơi nào? Oanh, rất nhanh, nó trên thân phát ra ô quang, ánh mắt nháy mắt thanh minh, bắn ra đáng sợ chi quang, ta là Hắc Nha lão tổ, Hồng Hoang tiên giới cái thứ hai sinh mệnh, lão bằng hữu, đã lâu không gặp. Trương Nguyên mỉm cười, màu đen quạ đen sắc mặt khẽ giật mình, cười lên ha hà, giết, tám môn tổ sư tại sau lưng quát chói tai, hướng về màu đen quạ đen vọt tới, màu đen quạ đen đột nhiên quay đầu, toàn thân ô quang mãnh liệt, trực tiếp dùng sức khẽ hấp, tám môn tổ sư quát to một tiếng, lộ ra vẻ hoảng sợ, hóa thành tám đạo lưu quang xông vào đến màu đen quạ đen miệng bên trong, bị hắn một ngụm nuốt mất, oanh, màu đen quạ đen khí tức mãnh liệt. Hai cánh chấn động, vô số bên trong hỗn độn sụp đổ, mở miệng kêu lên, rốt cục trở về, lão tử kém chút coi là không về được, tiểu tử đa tạ ngươi, thanh lý chiến trường, chạy tới Hồng Hoang tiên giới hiệp đi, Trương Nguyên nói, tốt, màu đen quạ đen gật đầu, hướng về nơi xa vọt tới, thánh giới cường giả vẫn lạc nhanh hơn, hoàn toàn lâm vào thiên về một bên, từng vị cổ tổ không ngừng bị đánh giết. Sivu nơi đó ba vị cổ tổ cũng tất cả đều bị giải quyết. Rất nhanh, toàn bộ chiến trường toàn bộ thanh tịnh, Trương Nguyên điểm ra một chùm tử quang, xông vào thánh giới, đem đang cùng Cửu Châu cường giả đại chiến cấp chí tôn nhân vật tất cả đều chấn động đến sụp đổ. Xóa bỏ linh cơ, thánh giới phía dưới, bình thường tu sĩ tất cả đều vô cùng hoảng sợ, run lẩy bẩy, hướng về hoang vu địa phương bỏ chạy, to như vậy thánh giới trực tiếp lâm vào sụp đổ biên giới. Khắp nơi đều là khí tức mang tính chất hủy diệt, kiếm thánh, đao tôn, tu la lão tổ, dạ xoa lão tổ bọn hắn tất cả đều tụ đến, đám người rất nhanh tụ lên. Các vị, vừa mới đại chiến chỉ là làm nóng người mà thôi, chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu. Trương Nguyên ánh mắt ngưng trọng, nhìn về phía không trung, tất cả mọi người sắc mặt kiên nghị, không chút nào lui bước, tới liền bây giờ đi, thái thượng bọn hắn chỉ sợ đã không chịu nổi. Si Vưu nói. Ta mở ra cửa, Hình Thiên huy động chiến phủ, trực tiếp hướng về mênh mông hỗn độn dùng sức bổ một cái. Oanh, một chùm tinh hồng quang mang phát ra, khủng bố khó lường, kinh thiên động địa, đem hỗn độn trực tiếp phá vỡ, lộ ra một cái thâm thúy đáng sợ thông đạo. Đi, Hình Thiên một ngựa đi đầu, dẫn đầu vọt tới, Si Vưu theo sát phía sau, Trương Nguyên, màu đen quạ đen, Minh Vương lão tổ, Tần Xuyên đại đế bọn hắn tất cả đều đi theo. Ầm ầm, một mảnh mênh mông thần bí cổ đại lục, vô biên vô hạn, khắp nơi đều là khí tức mang tính chất hủy diệt, tường đổ, đất chết vạn dặm, trên mặt đất thêm ra vô số thi thể, tựa hồ trước đây không lâu vừa mới phát sinh qua thê lương đại chiến. Thi thể nhuộm đỏ đại địa, huyết tinh khắp nơi đều là, bọn hắn mới vừa đến, liền nghe được nơi xa truyền đến oanh minh, một đám người cấp tốc vọt tới, một mảnh mênh mông thiên khuyết, xương trắng lượn lờ. Vô số sinh mệnh đang chém giết lẫn nhau, từng cái khôi lỗi nhân không ngừng bị đánh nát, máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Tại trận chiến đấu này bên trong, có mấy cái phá lệ người khác nhau ảnh, một vị người mặc huyền bào, đầu đội tử quan, cầm trong tay ngọc như ý, đỉnh đầu bàn cổ phiên, một vị mặc áo bào xanh, lưu tóc bạc, tay trái nâng tử kim hồ lô, tay phải thao âm dương thái cực đồ, còn có một vị, bốn chiếc kiếm đá tung hoành bay lượn. Sát khí ngút trời, sau lưng bọn hắn, lại có hai người, một cái là vị đạo nhân, sắc mặt cổ phác, cao cao gầy gò, ngự sử phiên thiên ấn, lôi kéo khắp nơi, còn có một vị toàn thân bộ lông màu vàng óng, chiến ý trùng thiên, con mắt như là ngọn đuốc thiêu đốt, cầm trong tay kim côn, thế lớn lực mãnh, đánh long trời lở đất, trừ bọn hắn, còn có không ít cường giả, từng cái dương gia thần thông, có mi tâm mở tam nhãn. Có thôi động ngũ sắc thần quang, còn có ngự sử phi đao hồ lô, bên này chiến trường không thể so với Trương Nguyên bọn hắn muốn nhẹ nhõm. Trương Nguyên bọn hắn mới vừa đến, Hình Thiên, Si Vưu liền đã gia nhập chiến trường, thẳng hướng những người khôi lỗi kia, những người khôi lỗi kia tất cả đều là loại cây biến thành. Từng cái thực lực cao thâm, nhưng lại không giống người bình thường như thế tồn tại ý thức. Lúc chiến đấu tất cả đều là không tránh không né, ngang nhiên vọt tới trước. Đạo hữu, Thông Thiên, Nguyên Thủy bọn hắn nhìn thấy Trương Nguyên, khẽ gật đầu, Trương Nguyên cũng là nhẹ nhàng gật đầu. Tốc chiến tốc thắng đi. Bên cạnh hắn 14 miệng thánh khí nổi lên, lần nữa hợp thành chuông thần, cấp tốc phóng đại, hướng về những người khôi lỗi kia bao phủ xuống dưới, đem tất cả khôi lỗi nhân toàn bộ nhốt ở bên trong. Oanh, chuông thần run run, quang mang cuồn cuộn, nháy mắt đem những khôi lỗi này người toàn bộ luyện hóa. Toàn bộ giữa thiên địa nháy mắt khôi phục thanh tịnh, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, mảnh này thiên khuyết chỗ sâu bạo phát ra một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức. Giống như là cái gì quái vật khổng lồ đột nhiên thức tỉnh đồng dạng, bộc phát ra từng đợt như là biển nặng nề khí tức. Mảnh này thiên địa run mạnh lên, không biết bao nhiêu dãy núi vỡ nát. Các ngươi rốt cuộc đã đến, ta chờ các ngươi rất lâu, lần này rốt cục có thể một mẻ hốt gọn. Ầm ầm, đại địa sụp ra, hư không nổ tung, một gốc vô cùng đáng sợ màu đen thiết thụ hiện lên ra. Vô cùng tráng kiện, mênh mông vô tận, một cây thân cành đều có dãy núi như thế lớn nhỏ. Bên ngoài thân sinh ra lân giáp, khí tức hủy diệt trùng thiên. Xoát, trụ cột nổi lên hiện ra hai đạo băng hàn con ngươi. Một chút tập trung vào Trương Nguyên, rét lạnh nói, ngươi trung quy là không có chết, còn thoát khỏi giam cầm. Nhưng dù vậy, ngươi cũng không làm gì được ta. Rất cảm tạ ngươi mang theo bọn hắn đến từ ném lưới, tránh khỏi ta từng cái tìm xuống dưới. Hôm nay một cái cũng đừng nghĩ sống. Tự tin của ngươi y nguyên giống như năm đó. Bất quá có một chút ngươi nói đúng, chúng ta tới nơi này, xác thực không sẽ sống lấy ra ngoài, biết ta mấy năm nay làm cái gì sao? Ta không chỉ có thoát khỏi giam cầm, đồng thời còn thí nghiệm ra một cái có thể đánh bại ngươi phương pháp. Trương Nguyên nói, đánh bại ta? Ha ha ha, ta là bất tử, hấp thu 3000 thế giới, không có người có thể giết chết ta, ta mà chết rơi, cái này thế giới sẽ tải không sinh mệnh. Sinh ra sinh mệnh điều kiện cơ bản nhất tất cả đều là ta thả ra. Ta chết đi, trong thiên hạ trừ bọn ngươi ra, liền sẽ không có sinh vật còn sống. Gốc kia tổ thụ nhe răng cười, ngươi quá tự tin, không chỉ có ngươi có sinh mệnh hạt giống, ta cũng có. Trương Nguyên ngữ khí bình tĩnh, sau lưng xuất hiện một cái màu xanh cổ sen. Gốc kia hồng hoang tổ thụ hai mắt bên trong lập tức lộ ra dữ tợn chi quang. Điềm nhiên nói, đáng chết đồ vật, ngươi cũng tìm tòi đến cái này một bước. Ngươi làm sao có thể làm được? Không có gì không thể nào. Ngươi có thể nghỉ ngơi. Trương Nguyên ngữ khí bình tĩnh, sau đó quay người nhìn về phía mọi người, khom người cúi đầu. Các vị, xin nhớ. Thông Thiên cười ha ha một tiếng, nói, ta tử hồn không tiêu tan, ta đạo vĩnh viễn không tiêu. Thân thể của hắn bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một cỗ nồng đậm huyết quang, xông về Trương Nguyên sau lưng Thanh Liên. Ta cũng nên giải thoát. Sau khi chết chính là sinh. Chỉ có chết qua, mới minh bạch sinh chi áo nghĩa. Nguyên Thủy ngữ khí bình tĩnh, thân thể nổ tung, hóa thành một đoàn huyết quang, đồng dạng phóng tới Thanh Liên, những người còn lại cũng tất cả cũng không có lùi bước. Từng cái nở nụ cười, khẳng khái hy sinh, thân thể liên tiếp nổ tung, hết thảy dung nhập Thanh Liên, ngay cả Hình Thiên, Si Vưu cũng tất cả đều như thế, giờ khắc này không có bất luận kẻ nào nói thêm cái gì. Hết thảy đều là cực kỳ tự nhiên. Phanh phanh phanh, huyết vụ mãnh liệt, trong nháy mắt, phiến khu vực này bên trong chỉ còn lại có Trương Nguyên. Theo tới tất cả mọi người đều dung nhập Thanh Liên, Trương Nguyên thần sắc bình thản, tự thân cũng bỗng nhiên sụp đổ, hóa thành huyết vụ, dung hợp đến Thanh Liên bên trong, được đến vô số tinh khí Thanh Liên, đột nhiên bắt đầu cấp tốc tăng vọt, mặt ngoài bao phủ một tầng huyết hồng chi quang, yêu dị mà đáng sợ, gốc kia hồng hoang tổ thụ nhìn thấy cái này một màn. Ánh mắt kinh sợ, thét to, chết đi cho ta, siêu siêu siêu, vô số thân cành, hướng về Thanh Liên oanh kích mà đi, nhưng lại hết thảy bị một tầng huyết quang ngăn tại bên ngoài. Xông tới thân cành toàn bộ sụp đổ, khó mà có hiệu quả, bỗng nhiên, gốc kia hỗn độn Thanh Liên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hóa thành một đạo huyết quang, trực tiếp nhào về phía hồng hoang tổ thụ, nháy mắt đâm vào hắn trên thân, vô số cây hệ vặn vẹo. Đâm vào đến trong cơ thể của nó. A, hồng hoang tổ thụ kêu to lên. Thân thể khổng lồ đang nhanh chóng khô héo, lộ ra vô cùng vẻ sợ hãi, nói, ngươi đang làm cái gì? Đáng chết, nhanh ngừng xuống tới, ngừng cho ta xuống tới. Nó liều lĩnh giãy giụa cùng ngăn cản, nhưng căn bản vô dụng. Tinh khí trong cơ thể như nộ hải vỡ đê, phóng ra ngoài. Gốc kia huyết sắc yêu liên giống như là biến thành đáng sợ ác ma, điên cuồng thôn phệ hết thảy. Hồng hoang tổ thụ đang sợ hãi kêu to, không ngừng giãy giụa, thân thể to lớn bắt đầu thu nhỏ, như là thoát hơi được khí cầu. Đây hết thảy vô cùng cấp tốc, rất nhanh, nó thực lực bạo hàng, thân thể cũng từ to lớn trạng thái, biến thành dãy núi lớn nhỏ, lại từ dãy núi lớn nhỏ, biến thành phòng ốc đồng dạng, sau đó lần nữa thu nhỏ, nó kêu thảm dần dần mơ hồ, dần dần yếu ớt, toàn bộ thân hình triệt để bị huyết sắc yêu liên nuốt xuống. Huyết sắc yêu liên lóe lên không ngừng nở rộ tia sáng yêu dị. Ước chừng qua thật lâu, mới có một đạo bóng người màu tím lung la lung lay nổi lên. Hắn nhìn về phía huyết sắc yêu liên, trong miệng niệm động pháp quyết, cái này gốc huyết sắc yêu liên bên trong bắt đầu phun ra huyết quang. Từng đạo huyết quang rất nhanh bị nó phun ra, lần nữa biến thành hình thiên, si vưu, màu đen quạ đen, nguyên thủy, thông thiên bọn hắn thân hình. Đem tất cả huyết quang toàn bộ phun ra về sau, cái này gốc huyết sắc yêu liên lại một lần nữa biến thành trước đó hình thái. Lung la lung lay, bay về phía Trương Nguyên thể nội. Các vị, chúng ta thành công. Trương Nguyên sắc mặt trắng bệch, mỉm cười nói, rốt cục trừ đi cái này họa lớn, mảnh này thiên địa cũng nên tái tạo. Các vị, chúng ta bây giờ liền liên thủ tái tạo thiên địa đi. Nguyên Thủy nói, một đám người tất cả đều gật đầu, bọn hắn phóng lên tận trời. Thi triển ra tuyệt thế pháp lực, đem toàn bộ thế giới bao phủ, bắt đầu cải biến, dãy núi khép lại, cỏ cây xuất hiện, dòng sông lao nhanh, linh khí sinh sôi, toàn bộ hồng hoang thiên giới biến thành một bộ tịnh thổ bộ dáng. Trương Nguyên tế ra thanh liên, tung tóe ra sinh mệnh hạt giống, rất nhanh phiến khu vực này bắt đầu mọc ra vô số sinh mệnh. Cửu Châu cố thổ cũng nên tái tạo, phiến khu vực này, liền xung làm mới thiên giới đi, Trương Nguyên nói. Mọi người toàn bộ gật đầu, bọn hắn bay về phía Cửu Châu, đem Cửu Châu cũng triệt để khôi phục lại. Hình thiên thì là thi triển đại thần thông, đem hoang phế thành giới vĩnh viễn trục xuất, biến mất tại hỗn độn chỗ sâu. Trương Nguyên đem ung thành tế ra, một lần nữa rơi vào Cửu Châu đại địa, kinh hãi Cửu Châu Sơn Hà. Bất luận cái gì vượt qua lục giai đều phải từ nơi này tiến vào thiên giới, nếu không liền sẽ tao ngộ thiên địa pháp tắc xóa bỏ. Đây là vì phòng ngừa siêu cường nhân vật lưu tại nhân gian sẽ độc hại đại địa, thiên địa tái tạo về sau. Trước đó tại minh giới tất cả cường giả tất cả đều bị hắn tiếp dẫn trở về. Tất cả mọi người bị xóa đi trí nhớ lúc trước, rót vào mới ký ức, đoàn kết, hài hòa, thân mật, tự do, bình đẳng, hiệp nghĩa, tràn ngập tất cả mọi người não hải. Một cái mới giang hồ bị hắn một lần nữa tạo nên. Thông thiên. Nguyên Thủy bọn hắn tất cả đều thoải mái cười to, đều tự tìm địa phương ẩn cư đi. Màu đen quạ đen, đại hoàng nghiêu thì chạy đến tiên giới, xưng vương làm tổ đi. Trước kia hảo hữu nhóm cũng đều bị Trương Nguyên đưa vào tiên giới. Tại tiên giới mở ra lấy một đoạn mới truyền thuyết, thời gian nhoáng một cái trôi qua vài chục năm. Cửu Châu đại địa, giang hồ nhi nữ chuyện giang hồ, một vòng mới nhân bảng bắt đầu gián thiếp, hấp dẫn vô số giang hồ nhi nữ chú ý. Mười mấy năm trước đại chiến, không có bất luận kẻ nào còn từng nhớ kỹ, Bạch Long Đao tiến vào nhân bảng thứ 16, thật sự là đáng sợ, Mạc Bắc chém giết đẫm máu song hùng, Giang Nam ngàn dặm truy kích hái hoa đạo tặc, vị này Bạch Long Đao tiền đồ vô lượng. Các ngươi nhìn, Lạc Vũ kiếm Tiêu Tiên Tử tiến vào trước năm, cái gì? Một đám người giật mình vây trôi qua, Trương Nguyên dẫn ngựa đi qua, mắt thấy đông đảo tham gia náo nhiệt giang hồ khách. Lộ ra một tia cười khẽ, mỗi một nam nhân trong lòng đều có một cái giang hồ. Tại cái kia trong giang hồ, chúng ta quỳ thiên địa phụ mẫu, giao hào hiệp ẩn khách, sông đầm rồng hang hồ, túc kim khuyết hoa hương, chúng ta nâng ly cuồng ca, trừ bảo giúp kẻ yếu, trung nghĩa vô song, nhiệt huyết lòng son rượu Cửu Châu, tiền nộ mã thi đấu công đợi, đợi cho thương nguyệt khắp núi lúc, ta mang theo trích tiên cao hơn lâu. Gãy không hết bá cầu trường đình cây liễu đỏ, không bỏ xuống được gió Tây Dương quan một chén rượu, giang hồ vẫn như cũ, người, vẫn như trước, hắn giang hồ đã qua, đây là một cái mới giang hồ. Trương Nguyên mỉm cười, rời đi thành này, mấy ngày về sau, thành nào đó bên ngoài, thi thể đang nằm, máu tươi chảy xuôi, cô nương, ngươi không sao chứ? Trương Nguyên mỉm cười, đỡ dậy một cái mảnh mai nữ tử, kia nữ tử ánh mắt mông lung. Chỉ một chút hai gò má liền đỏ lên. Không, không có việc gì. Xin hỏi công tử tôn tính đại danh. Bất tài Trương Nguyên. Người đưa tên hiệu Phiên Thiên Thủ. Hoàn thành cảm nghĩ thở một hơi dài nhẹ nhõm. Kết cục mặc dù không phải đặc biệt tốt, nhưng cũng không phải rất dở đi. Nói đơn giản hạ quyển sách này lịch trình. Lúc trước làm quyển sách này thời điểm, bố cục quá lớn, chạy 3-500 vạn chữ đi. Nói thật ra, quyển sách này là chính ta viết băng. Có người nói từ hải ngoại liền bắt đầu băng. Ta cho ngươi biết hải ngoại không có băng. Mặc dù danh tiếng không tốt, nhưng lúc đó truy định tại 2400 trên dưới. Cái gì thời điểm băng? Là tiến vào tiên giới thời điểm. Kia thời điểm 105 vạn chữ. Chưa đi đến tiên giới trước ta liền biết muốn băng. Lúc ấy lại có không ít người nói ngồi châm chọc. Nói một tiến vào tiên giới liền khó coi. Nói nào đó đại thần sách một tiến vào tiên giới liền không ai nhìn. Cho nên chính ta tâm tính cũng thụ đến ảnh hưởng. Là chính ta tâm tính trước băng. Tâm tính băng về sau. Kịch bản mới bắt đầu băng. Kia thời điểm vừa tiến vào tiên giới thứ một ngày. Truy định xuống đến 1900. Ngày thứ hai xuống đến 1700. Lại về sau 135 vạn chữ tả hữu. Xuống đến 1100. Lại về sau 140 vạn chữ tả hữu. Xuống đến 800, sau đó là 800 trở xuống. Có người nói ta tiết tấu quá nhanh, không có tạo nên ra có linh hồn nhân vật. Ta cũng muốn tạo nên có linh hồn người, nhưng là sách không có băng trước đó có thể tạo nên. Vì cái gì đây? Nước chữ nổi số là được rồi. Tính cách liền tươi sáng, đều có các tính cách, nhưng ta đã băng, không thể lại như thế tạo nên. Ngươi vốn là băng, ngươi lại nước số lượng từ, không phải băng càng nhanh sao? Cho nên ta chỉ một đường tăng tốc tiết tấu thoải mái xuống tới. Đây là có chút bất đắc dĩ. 105 vạn chữ trước đó, kia thời điểm không có băng, còn là có thể tạo nên một chút có linh hồn người. Tỷ như nói nhỏ Trương, Côn Luân Ba nhỏ, Đại Hoàng Nghiêu, còn có cái kia ma giáo tóc đỏ. Cái này đều có thể thông qua nước số lượng từ đến tạo nên tính cách. Nhưng đến tiên giới, chỉ có thể vẻ mặt hóa xử lý. Còn có một cái chính là quyển sách giai đoạn trước. Có rất nhiều người phản ứng nhược trí. Nói thật ra, ta chỉ muốn viết một cái không có kinh nghiệm giang hồ người. Dần dần tích lũy kinh nghiệm giang hồ. Sau đó lại chậm rãi trưởng thành. Chậm rãi hiểu rõ cái này thế giới. Nhưng có một đám người, từ đầu đến cuối đang đuổi lấy mắng. Mắng cái này nhân vật chính nhược trí. Tác giả nhược trí. Nhìn quyển sách này độc giả đều là kẻ yếu. Ta là thấy một cái bìa một cái. Quyết không nương tay. Ta liền tiếp nhận buồn bực. Bọn hắn nhất định phải nhân vật chính tuyệt đối nắm giữ hết thảy. Không có trưởng khống hết thảy, kia mẹ nó chính là kẻ yếu, chính là vô não, bọn hắn liền thích xem loại kia sảng văn, nhân vật chính nghiêu bức không được, cái gì đều biết, cái gì đều dài, một chút liền có thể xem thấu thế giới huyền bí, một chút liền có thể xem thấu bất luận cái gì âm mưu. Toàn bộ địa cầu mẹ nhà hắn đều phải vây quanh ta chuyển. Không vây quanh ta chuyển, đều là mẹ nhà hắn nhược trí. Nhân vật chính nhất định phải trưởng khống hết thảy, nhất định phải có đại lão quỷ liếm, âm mưu gì đều không thể tính toán đến nhân vật chính. Ta cũng chỉ có thể im lặng, ta đây chính là nhược trí văn, ta thừa nhận, sao thế? Thứ ba, tiết tấu vấn đề, có không ít người nói tiết tấu quá nhanh, một sự kiện tiếp một sự kiện, nhân vật chính không nghỉ ngơi sao? Chỉ có thể nói loại này cách viết cũng có chỗ tốt cũng có chỗ xấu đi. Chỗ tốt chính là không nước số lượng từ. Chỗ xấu chính là thẩm mỹ mệt nhọc, cho nên, liền nhìn các vị đại lão từ góc độ nào đến xem. Còn có cái khác nghĩ viết, trong lúc nhất thời không nhớ nổi, tối hôm qua suy nghĩ thật nhiều muốn viết, nhưng chân chính đến giờ phút này, phát hiện đại não trống không, không biết nên nói gì. Tóm lại cũng có không bỏ, cũng có tiếc nuối đi, là ta trước có lỗi với các vị, liên tục thật có lỗi. Mặt khác, ta lại nói một chút sách mới vấn đề, các vị đại lão. Hiện tại chúng ta mới chiến trường, cũng chính là sách mới, ngay tại gặp phải các phương diện hỏa lực toàn diện công kích. Ở vào tràn ngập nguy hiểm trạng thái, cùng ta đồng thời mở sách một chút tác giả, đẳng cấp giống như ta. Quyển sách trước thành tích cũng không nhất định có ta tốt, nhưng là người ta hiện tại sách mới thành tích vung chúng ta mấy con phố. Đây là tình huống gì? Người ta độc giả quá đoàn kết, năm cái đầu ngón tay một nắm chính là một cái nắm đấm. Độc giả của chúng ta quá phân tán, mới chiến trường bên kia có một đám chân ái phấn tại mỗi ngày khó khăn ngăn cản. Nhưng vẫn là khó mà ngăn trở. Chúng ta trận địa tại liên tiếp thất thủ. Cho nên, các vị đại lão, ta hiện tại vô cùng cần thiết một đợt quân chủ lực. Đi viện trợ chúng ta những cái kia tại mới chiến trường đau khổ trèo chống huynh đệ. Ta không thể dạng này bị người ta cho nghiền ép, đánh tới cửa nhà cũng không dám ngăn cản. Cái này coi như ra môn sao? Hắn cất giữ không có ta cao, số lượng từ không có ta nhiều, theo lý thuyết thành tích tuyệt đối chơi không lại chúng ta. thế nhưng lại sửng sốt đem chúng ta đặt tại trên mặt đất ma sát. Cái này có thể nhẫn sao? Tuyệt không thể nhịn, có hay không dám đi theo mới chiến trường? Ta muốn đi làm hắn. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Hiệp khí bức người của tác giả Tái nhập giang hồ, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.